Vô địch thiên hạ 102 chương 1002 hồi man thần tông bất quá. Thần giới thần vị diện không gian trọng lực cùng hạ giới không gian trọng lực khác biệt cực đại. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long thoáng cách phi lên, thân hình một trận đong đưa, thiếu chút nữa lảo đảo té rớt đỉnh tiểu thuyết. Nhưng 2-3 phút sau, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền thích ứng thần giới không gian trọng lực. Hoàng Tiểu Long hướng trước hồ phi hồi. Một trận nhanh như điện chớp, chỉ dùng mười nhiều phút, Hoàng Tiểu Long liền trở lại hồ. Cảm ứng được bốn phía ba tông đệ tử hướng bên này tới gần, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, một cách độn thổ, đi tới hồ lòng đất vài chục trượng hạ. Nhìn trước mắt vài chục dặm dài, như hỏa long thông thường chí dương hỏa nham khoáng mạch, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng. Ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, thiên thần lực điên cuồng tuôn ra, ba đại thần hải quang mang vạn trượng. Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, đột nhiên hướng kia chí dương hỏa nham khoáng mạch một nhíp mà đến. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long song trưởng đột nhiên một chìm, cái kia chí dương hỏa nham khoáng mạch vậy mà không có nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thân hình thoát một cái, hóa ra thái cổ thần long chi thân, to lớn long trào tìm tòi mà hạ, nắm chặt chí dương hỏa nham khoáng mạch, toàn lực nhắc tới. Âm âm một trận kịch liệt rung động, phía trên hồ nhấc lên vô số cành hoa. Chí dương hỏa nham khoáng mạch cuối cùng chậm rãi thăng lên. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy long trào đề phảng phất là một tòa hỗn độn cử sơn, càng lên cao đề liền càng thêm trầm trọng. Hoàng Tiểu Long cảm giác song trào có loại đánh rớt cảm giác. Với lại chí dương hỏa nham khoáng mạch chi trung khủng bố hỏa nguyên chi lực tiên phi, liền là Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long chi thân, cũng có chút khó thừa nhận. Thật sự là quá nóng, này chí dương hỏa nham khoáng mạch hỏa nguyên chi lực hình như muốn mang hết thảy đều muốn hóa tan rơi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết, mình không thể buông tha. Bốn phía ba tông đệ tử chính không ngừng tới gần, hắn như lúc này buông tha, đến thời gian. Hắn chẳng biết lúc nào tài năng mang khai thiên quyết tu luyện tới đệ nhị tầng. Cuối cùng, chí dương hỏa nham khoáng mạch bị Hoàng Tiểu Long triệt để đề lên. Nhưng tiềm long giới không gian quá tiểu, sở dĩ Hoàng Tiểu Long chỉ có thể mang cái đó ném vào tu di thần sơn không gian. Đương mang chí dương hỏa nham khoáng mạch thu vào tu di thần sơn thời gian, Hoàng Tiểu Long có loại hư thoát cảm giác. Ba đại chí tôn thần cách thiên thần lực tiêu hao không còn, Hoàng Tiểu Long cũng không đợi khôi phục, liền cường để lực lượng miễn cưỡng ra hồ. Bởi chí dương hỏa nham khoáng mạch bị lấy đi nguyên nhân, hồ đã tứ phân ngũ liệt, bốn phía mặt đất một phiến hoàn toàn thay đổi. Không có lưu lại nữa, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm phi thân rời khỏi. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi nửa giờ, bốn phía ba tông đệ tử sôi nổi chạy tới. Tốt hừng hực hỏa hệ linh khí kia lòng đất hố sâu, chuyện gì xảy ra? Ba tông đệ tử ai cũng kinh nghi. Mà bốn cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đã xa tại 3000 dặm chi ngoại. Nhìn bốn phía liên miên bất tuyệt sơn mạch, Hoàng Tiểu Long hướng một tòa tầm thường đỉnh núi phi tới. Đi tới nơi này tòa đỉnh núi chân núi sau, trong tay thần lực lợi nhận ngưng tụ, rất nhanh liền tại chân núi hạ một chỗ mặt đất đào ra một cái 10 mễ hố động. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hoành đào, một mực đào ra vài trăm thước, đi tới đỉnh núi dưới. Tại đỉnh núi dưới đánh ra một cái 50-60 bình phương mễ sơn động. Hoàng Tiểu Long quyết định ở đây mang cái kia chí dương hỏa nham khoáng mạch luyện hóa hết. Theo sau, mang trước kia 10 mễ hố động điền bình. Hoàng Tiểu Long lại đang bốn phía mặt đất bố trí một cái cấm chế, này tại đỉnh núi dưới bên trong sơn động. Lấy ra tu di thần sơn. Tiếp theo thân hình một thiểm đi tới tu di thần sơn nội không gian. Cái kia chí dương hỏa nham khoáng mạch đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó, tản ra địa tâm dung tương thông thường nhiệt khí. Nếu không Hoàng Tiểu Long đã đột phá thiên thần cảnh, riêng là này nhiệt khí, Hoàng Tiểu Long đều khó khăn dùng thừa nhận. Bàn tỏa tại chí dương hỏa nham khoáng mạch bầu trời, Hoàng Tiểu Long án khai thiên quyết khẩu quyết. Vận chuyển. Tức khắc. Chí dương hỏa nham khoáng mạch không ngừng hóa là hỏa hồng dung dịch. hóa thành một đảo đảo cánh tay kích thước tế lưu, hướng Hoàng Tiểu Long thể nội dũng mãnh vào. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long thân thể kịch liệt run lên. Ngũ tạng lục phủ hình như trong nháy mắt bị bùng cháy lên. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long toàn thân đỏ bừng, bên ngoài thân vậy mà tỏa ra đạm náo nhiệt khí. Hoàng Tiểu Long cắn răng, cố nén to lớn đau đớn, một lần lại một lần luyện hóa tiến nhập thể nội chí dương hỏa nham dung dịch, mang cách đó dung nhập thân thể các nơi, bao quát thần cách, thần hải. Hoàng Tiểu Long đầu ấp chi nội, ba đại chí tôn thần cách cũng một trận hồng quang bốn phía. Bất quá, tùy không ngừng luyện hóa này chí dương hỏa nham dung dịch, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bản thân nguyên long thân thể cùng ba đại chí tôn thần cách không ngừng cường hóa. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn có thể thích ứng kia chí dương hỏa nham dung dịch khủng bố nhiệt khí. Tốc độ luyện hóa vừa nhanh nhất phân. Tại Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôn phệ chi hạ, cái kia nguyên bản vài chục dặm dài chí dương hỏa nham khoáng mạch chính dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng thu nhỏ lại. Thời gian không ngừng trôi qua. Ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa chí dương hỏa nham khoáng mạch thời gian, ngoại giới lại là một phiến đại chấn động. Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Thần Nguyên đệ tử thân truyền, thập cấp cao giai thần cách Thiên Phú Hàn Dương, vậy mà chết tại Hỏa Sơn Đảo. Tin tức truyền ra, toàn bộ Nguyên Tượng Tông như cùng phát sinh 14 cấp động đất. Man Thần Tông, Cự Kình Tông cũng một phiến rối loạn. Hàn Dương chết tại Hỏa Sơn Đảo, Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Thần Nguyên tức giận dị thường. Nghe nói hắn đã từ vực ngoài ác ma chiến trường chạy về, muốn tự mình đến Hỏa Sơn Đảo điều tra rõ hắn để tử nguyên nhân cái chết, cũng không biết Hàn Dương là chết vào yêu thú miệng, còn là ba tông đệ tử chi tay. Hy vọng là chết vào yêu thú miệng đi. Nếu như ba tông đệ tử chi tay, một khi bị thẩm tra, chỉ sợ toàn bộ Thương Vân Đảo đều muốn do đó hỗn loạn. Đúng vậy, tượng Hàn Dương thiên tài như vậy, chết một cái chính là Nguyên Tượng Tông tổn thất trọng đại. Nguyên Tượng Tông không liều mạng mới là lạ. Hàn Dương là thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể giết chết hắn ba tông nội môn đệ tử cũng không nhiều. Đối phương có ít nhất thiên thần tam giai trung kỳ trở lên thực lực. Hỏa Sơn Đảo nội, ba tông đệ tử ai cũng kinh sợ, nghị luận sôi nổi. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Năm tháng trước mắt đã qua, cái kia nguyên bản vài chục dặm dài chí dương hỏa nham khoáng mạch, tại Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thôn phệ hạ, vậy mà thu nhỏ lại thành hơn 10 thước, dường như một điều tiểu xà. Này khủng bố luyện hóa tốc độ, nếu là bị cách khác đệ tử biết, chỉ sợ muốn sinh sinh hù chết. Đột phá thiên thần cảnh sau, hiện tại coi như là thiên thần cao giai cường giả, tốc độ tu luyện cũng xa xa không bằng Hoàng Tiểu Long. Lại đã qua vài ngày, còn lại mười mấy thước chí dương hỏa nham khoáng mạch cuối cùng hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa. Nói cách khác, hơn 5 tháng thời gian, Hoàng Tiểu Long nuốt một điều vài chục dặm dài chí dương hỏa nham khoáng mạch một mực bàn tỏa tu luyện. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thần thức nổi thì chỉ thấy nguyên long thân thể trải qua dung hợp tìm chí dương hỏa nham dung dịch sau, kinh mạch lần thứ hai mở rộng kiên cố vài lần, điều điều như hỏa long thông thường. Mà ngũ tạng lục phủ huyết nhục cũng là như vậy. Đến nỗi ba đại chí tôn thần cách, dường như độ thượng nhất tầng chí dương hỏa nham thần khải, tản ra mê người hỏa hồng quang mang, mà thực lực của hắn cũng đạt được thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thiên thần nhị giai. Là thời gian trở về Man Thần Tông. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hai mắt lấp lánh. Tiềm Long bảng còn có hơn 20 ngày, hiện tại chạy trở về vừa vặn. Không biết kia thập cấp đỉnh giai thần cách Thiên Phú Chu Vạn Thần đột phá thiên thần không có. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Vô Địch Thiên Hạ 102 chương 1003 Nguyên Tượng Tông chấp pháp đệ tử ra khỏi sơn động. Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cách phương hướng, sau đó hướng chuyển vận phi thuyền địa điểm phương hướng phi hồi. Hoàng Tiểu Long vừa phi không có bao lâu, liền nghe được ba tông đệ tử nghị luận Hàn Dương chi sự. Hàn Dương sư phụ Triệu Thần Nguyên tới Hỏa Sơn Đảo. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Bất quá, trước đây giải quyết hết Hàn Dương bốn người sau, hiện trường Hoàng Tiểu Long thanh lý được rất sạch sẽ, không có để lại đầu mối. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Triệu Thần Nguyên còn có Nguyên Tượng Tông người hội tra ra cái gì tới. Với lại Hàn Dương là thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Triệu Thần Nguyên cùng Nguyên Tượng Tông đối tượng hoài nghi là thiên thần tam giai trung kỳ trở lên đệ tử. Không hội tra được Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Vài ngày toàn lực nhanh phi sau chuyển vận phi thuyền địa điểm đã thấy ở xa xa. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm thấy tiền phương một trận rất nhỏ lực lượng ba động. Hoàng Tiểu Long thần thức mở ra. Trần Kình Chi tuy rằng trước chưa thấy qua Trần Kình Chi, nhưng là thông qua hắn trước đánh chết kia Man Thần Tông nội môn đệ tử ký ức. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền nhận ra ẩn nấp tại phía trước liền là Trần Kình Chi. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Thì ra là ngươi, hắn đang nghĩ ngợi đến thời gian hồi Man Thần Tông sau giải quyết như thế nào kia Trần Kình Chi. Hiện tại không cần hồi Man Thần Tông. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc, một mực hướng trước phi hành. Ẩn nấp tại phía trước Trần Kình Chi vừa thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, mừng rỡ trong lòng. Chính muốn ra tay một kích đánh chết Hoàng Tiểu Long thời gian. Phát hiện Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể phá không phi hành. Tùy theo lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này vậy mà đột phá đến thiên thần cảnh. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Man Thần Tông tài không đến một năm. Giật mình sau đó, Trần Kình Chi càng là hai mắt sát ý hừng hực. Cái này Hoàng Tiểu Long, ngày hôm nay phải muốn chết không phải. Hắn một ngày trở lại Man Thần Tông, tấn thăng thành Man Thần Tông nội môn đệ tử. Đến thời gian hắn liền không tiện hạ thủ. Nghĩ đến này, Trần Kình Chi thần cách toàn lực thôi động. Trong tay thiên thần lực không ngừng ngưng tụ. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới cách đó trước mặt 30 mễ ngoài thời gian, hắn đột nhiên vừa quát. Một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Hắc thi độc vương quyền tức khắc, vô số hắc thi chi khí cuồn cuộn. Bốn phía sắc trời một tối. Man Thần Tông tồn tại trăm vạn năm. Tiền bối cao thủ tìm được qua không thiếu thượng cổ cường giả đồng phủ. Trong đó, tà phái bí tịch công pháp, thần ký không thiếu. Này hắc thi độc vương quyền liền là trong đó một loại tương đối lợi hại. Bất quá, Man Thần Tông nội môn đệ tử có rất ít người hội đi tu luyện những này tà phái bí tịch công pháp và thần ký. Bởi vì những này tà môn công pháp cùng thần ký uy lực tuy rằng rất cường, nhưng mà tu luyện rất khó. Với lại muốn chịu được thống khổ cực lớn. Mắt thấy kia hắc thi độc vương quyền quyền kình liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân hình dừng lại, một cái hư vô thần quyền đón đi tới. Ầm ầm, không gian kịch liệt rung động. Trần Kình Chi thân hình hiển lộ ra, liên tục đẩy lui. Một mực thối lui đến cây sớ ngoại mới ngừng lại được. Mà Hoàng Tiểu Long cũng lùi về sau không ngớt. Ngươi Trần Kình Chi thân hình ổn định lại sau, tràn đầy hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Trong lòng đại là hoảng sợ cùng không chân thật. Làm sao có thể hắn là thiên thần tam giai hậu kỳ. Làm sao có thể hội Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương trong lòng kinh sợ. Lắc đầu hờ hững nói. Trần Kình Chi, ngươi không nên tới Hỏa Sơn Đảo, không phải ngươi còn có thể sống lâu một ít ngày. Ngươi biết ta Trần Kình Chi cổ họng làm ngứa. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ta còn biết ngươi là Lâm Siêu Quần biểu huynh. Trần Kình Chi biến sắc. Nghĩ đến một cách khả năng, là Vương Phi nói cho ngươi biết. Vương Phi liền là hắn trước liên hệ theo dõi Hoàng Tiểu Long kia tên Man Thần Tông nội môn đệ tử. Vương Phi vậy mà phản bội hắn đến địa ngục, ngươi hỏi hắn sẽ biết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Vương Phi chết, Trần Kình Chi trong lòng lại là chấn động. Nếu như trước, hắn tất nhiên là không tin thiên thần nhị giai hậu kỳ Vương Phi sẽ chết tại Hoàng Tiểu Long một cách mới vừa vào Man Thần Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thực lực sau đột nhiên, Trần Kình Chi ngửa đầu cười to lên. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Hoàng Tiểu Long, ngươi sợ là không biết đi. Kia Vương Phi chính là Thương Vân Đảo Vương gia gia chủ con trai. Ngươi giết Vương Phi, cho dù ta hiện tại không giết ngươi, đến thời gian Vương gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi đương nhiên. như án Man Thần Tông quy củ, ngươi tàn sát đồng môn cũng là tử tội. Trần Kình Chi hai mắt ngoan lệ quang mang một thiểm mà qua. Đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát? Nói cho vương gia. Trần Kình Chi dáng tươi cười mở ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta vừa rồi hai người giao thủ không phân thượng hạ? Hoàng Tiểu Long cho dù còn có cái khác thủ đoạn, nhưng mà Trần Kình Chi còn là hoàn toàn có nắm chắc có thể bình yên rời khỏi. Ngay Trần Kình Chi thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, hóa ra thái cổ thần long chi thân, một cổ dường như tới từ hồng hoang long uy phô thiên cách địa. Hoàng Tiểu Long khí thế trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Trần Kình Chi sắc mặt đại biến, vừa muốn xoay người phi trốn thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đã rồi tới đến cái đó trước mặt. Như sơn thông thường long chảo đột nhiên một phách mà ra. Bảo viên đại lực trưởng Trần Kình Chi cảm thụ được tử vong uy hiếp, toàn thân thiên thần lực điên cuồng chuyển động, thể nội tích bá đồng tính, toàn bộ người vậy mà chứng đại nhất phân. Hai mắt trở nên đỏ như máu một phiến, song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Bảo viên đại lực trưởng cũng là Man Thần Tông lấy được yêu tộc nhất phái thần ký chi một, thi triển ra sau công kích lực tăng vọt, bất quá hao tổn khí huyết cực đại, di chứng không nhỏ. Cho dù Man Thần Tông nội môn đệ tử tu luyện cũng cực ít hồi thi triển, nhưng Trần Kình Chi lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Cự hưởng ầm ầm truyền ra, bụi bặm tiên phi, bão táp tịch quyển, viễn sứ cổ một toàn bộ nhấc lên bay ngược. Trần Kình Chi như bị cự sơn đụng trúng, toàn bộ người cuồng bắn ra, tiếp theo hung hăng đập rơi tại vài dặm ngoại. Mắt, lỗ mũi, miệng, tai tất cả đều là huyết. Trần Kình Chi nằm ở nơi đó, huyết như ôn tuyền giống nhau không ngừng từ miệng trung tỏa ra. Đầu óc hắn một phiến hồ tương. Dùng hắn thiên thần tam giai hậu kỳ thực lực, liều mạng tổn hao khí huyết tình huống hạ, thi triển bảo viên đại lực trưởng lại còn là thất bại. Cực kỳ thất bại, làm sao có thể? Này Hoàng Tiểu Long không phải tài bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú sao? Thế nào hội như vậy yêu nghiệt tiến nhập Man Thần Tông không đến một năm liền đột phá đến thiên thần cảnh? Hơn nữa còn là thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại dùng thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực đại bại hắn này thiên thần tam giai hậu kỳ. Này yêu nghiệt thiên phú tuyệt đối xa xa siêu việt bọn họ Man Thần Tông hiện tại thủ tịch đệ tử Trần Hảo. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đi tới Trần Kình Chi bầu trời. To lớn long nhãn lãnh đạm nhìn phía dưới Trần Kình Chi. Trần Kình Chi nằm ở nơi đó, bi thảm cười cười, thanh âm yếu ớt đạo: Hoàng Tiểu Long, trước khi chết, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói đi. Hoàng Tiểu Long đạo: cầu ngươi cho ta một cách thoải mái. Trần Kình Chi đạo: yên tâm. Hoàng Tiểu Long nói xong, to lớn long chảo một nhíp, mang Trần Kình Chi nhíp cầm lên. Một trận sư hồn. Tiếp theo, long chảo đột nhiên một phách. Hoàng Tiểu Long mang cái đó thần cách, không gian giới chỉ lấy đi. Một đạo thần hỏa mang cái đó thi thể đốt diệt sạch sẽ, hướng chuyển vận phi thuyền chỗ phi tới. Bất quá xa xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy Nguyên Tượng Tông chấp pháp đệ tử mang chuyển vận phi thuyền chu vi phong tỏa được chật như nêm cối. Đối ra ngoài đệ tử chính từng bước địa kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Vô địch thiên hạ 102 chương 1004 tiềm long bảng bắt đầu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thu liếm thoáng cái khí tức, sau đó sắc mặt như thường địa đi tới. Hai gã Nguyên Tượng Tông chấp pháp đệ tử mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Bất quá thấy Hoàng Tiểu Long thân xuyên Man Thần Tông ngoại môn đệ tử phục sức, cũng chỉ là tượng trưng tính hỏi một vài vấn đề, cảm thấy không có chỗ khả nghi sau, liền mang Hoàng Tiểu Long cho đi. Giao nộp 500 thần tiền sau, Hoàng Tiểu Long ngồi trên phi thuyền. Rất nhanh, phi thuyền người đầy, sau đó khởi động. Trải qua 10 ngày tả hữu phi hành, Hoàng Tiểu Long cuối cùng trở lại Man Thần Tông. Này thời gian, cự ly Man Thần Tông ngoại môn đệ tử tiềm long bảng chi tranh chỉ có 5 ngày thời gian. Bất quá báo danh tiềm long bảng, Từ lúc mấy ngày trước mà bắt đầu, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi Tiềm Long Phong tu luyện gian phòng, mà là trực tiếp đi tới Tiềm Long Phong Tiềm Long Điện báo danh. Ngay đi tới Tiềm Long Điện trên đường, bốn phía qua lại ngoại môn đệ tử tiếng nghị luận thỉnh thoảng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Này giới tân sinh Chu Vạn Thần xứng đáng là Chu gia vạn năm thiên tài. Tiến nhập Man Thần Tông tài 9 tháng, liền đã đột phá thiên thần cảnh, có người nói. Hắn 2 tháng trước liền đã đột phá thiên thần cảnh. Mặt khác, Trần Hảo Đại Sư huyên tuyển nhận hắn tiến Thiên Long Hội, đối hắn cực kỳ coi trọng. Mấy ngày nay tự mình chỉ điểm hắn tu luyện, không nghĩ tới Trần Hảo Đại Sư huyên vậy mà đối hắn tự mình chỉ điểm tu luyện. Trần Hảo Đại Sư huyên thế nhưng chúng ta Man Thần Tông 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài Chu Vạn Thần đã báo danh này giới Tiềm Long Bảng. Này giới Tiềm Long Bảng bảng 1. Vinh. Thủ nhất định là hắn không thể nghi ngờ, còn có. Tông chủ đã từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về. Nghe nói đến thời gian Tông chủ hội tới quan chiến. Chờ Chu Vạn Thần đoạt được này giới Tiềm Long Bảng đầu bảng, hội tại chỗ thu cách đó làm đệ tử thân truyền. Nghe bốn phía đi qua ngoại môn đệ tử nghị luận, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Chu Vạn Thần đột phá thiên thần cảnh đây càng tốt, hắn còn sợ này Chu Vạn Thần không có đột phá thiên thần cảnh đâu. Một cách nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Tiềm Long Điện. Xét thấy Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch thời gian biểu hiện, sở dĩ Hoàng Tiểu Long đến, không thiếu tân sinh đệ tử một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mới vừa vào đại điện, hai gã tân sinh mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Hoàng Tiểu Long, 9 tháng này ngươi trốn kia tu luyện, hiện tại cuối cùng xuất hiện thế nào, ngươi thật dám đến báo danh Tiềm Long Bảng, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ đến ngươi hội là Chu Vạn Thần đại ca đối thủ? Một người trong đó mở miệng cười lạnh nói, giọng nói hơi có chút trên cao nhìn xuống. Tân sinh khảo hạch thời gian, ngươi gian dối tài được đệ nhị, ngươi chính là một cái bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú. Căn bản không xứng làm Chu Vạn Thần đại ca đối thủ. Một người khác nói tiếp. Đừng nói Chu Vạn Thần đại ca, hiện tại liền là ta, một tay đều có thể mang cách đó đánh bại này hai người. Tân sinh khảo hạch thời gian, xếp tại đệ tứ cùng đệ ngũ. Đệ tứ gọi Giang Nghĩa, đệ ngũ gọi Thôi Tử Phàm. Hai người thần cách thiên phú đều là cửu cấp cao giai. Tân sinh khảo hạch thời gian, Hoàng Tiểu Long một cách bát cấp đỉnh giai vậy mà xếp tại trước mặt hai người. Hai người sớm liền đối Hoàng Tiểu Long trong lòng khó chịu. Với lại trải qua mấy tháng này khổ tu, hai người thực lực đại tăng. Tuy rằng còn không có đột phá thiên thần cảnh, nhưng mà cũng đạt tới thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, nhìn hai người đọc rõ từng chữ đạo, Lan Giang Nghĩa cùng Thôi Tử Phàm biến sắc. Hoàng Tiểu Long, ngươi tự tìm cách chết. Giang Nghĩa trợn mắt, sắc mặt âm trầm. Nếu như vậy, kia không cần Chu Vạn Thần đại ca đồng thủ, ta hiện tại liền phế đi ngươi. Nói xong đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long phách đến. Trưởng lực gào lên, điệp ảnh trùng điệp. Này Giang Nghĩa là Thương Vân Đảo Giang gia đệ tử, đây chính là Giang gia trọng ảnh trưởng, tư hư thật thật, những người khó nhận rõ thực hư. Bất quá Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp một trưởng đánh. Giang Nghĩa thấy Hoàng Tiểu Long chút nào không có mang bản thân một trưởng này để vào mắt, tùy theo sắc mặt hung áp, thần lực càng là điên cuồng tuôn ra, trưởng lực lại cường nhất phân. Ba song trưởng vừa đụng, tiếp theo, nguyên bản vẻ mặt ngoan sắc Giang Nghĩa đột nhiên hai mắt kinh hoàng, tiếp theo. Toàn bộ người như thoát tuyến chi lông, phiêu bay ra ngoài, tiếp theo đập trúng đại điện thạch trụ, trọng nhiên té rớt xuống. Bốn phía nguyên bản xem náo nhiệt chúng đệ tử trong nháy mắt an tĩnh lại. Đặc biệt Thôi Tử Phàm chờ tân sinh càng là há hốc mồm. Giang Nghĩa vừa báo danh Tiềm Long Bảng, còn thể ngôn mỗi ngày nói muốn đoạt được này giới Tiềm Long Bảng đệ nhị, hiện tại cách này đệ nhị đang nằm ở phía xa, miệng trung máu tươi không cần mệnh địa cuồng thổ. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Thôi Tử Phàm, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt. Thôi Tử Phàm kinh nhiên hồi tỉnh qua đây, vẻ mặt trắng bệch, hoảng sợ lùi về sau, lắc đầu liên tục. Hoàng Tiểu Long đại ca, chúng ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Nói đùa. Cường chen dáng tươi cười, cười đến so heo còn xấu xí. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Lăn ta lăn. Ta lăn thôi Tử Phàm sắc mặt xấu xí. Vội vàng gật đầu. Sau đó mang lên kia Giang Nghĩa. Liền hoảng sợ trốn ra cửa đại điện. Rất nhanh đi được không có ảnh. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới nữa này thôi Tử Phàm. Sau đó hướng đại điện báo danh Tiềm Long bảng chỗ đi đến. Dù sao tại này Tiềm Long điện nội động thủ, nhiều ít phiền phức. Đương nhiên, mới vừa rồi là Giang Nghĩa trước xuất thủ, Hoàng Tiểu Long phản kích tình huống bất đồng. Nguyên bản vây quanh ở bốn phía trung đệ tử tùy theo chủ động nhượng mở ánh mắt sợ hãi. Đi tới chỗ ghi danh. Hoàng Tiểu Long ghi danh. Chỉ là đăng ký thời gian. Kia tên phụ trách nội môn đệ tử tùy theo nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một mắt. Sau khi ghi danh, Hoàng Tiểu Long liền ra Tiềm Long điện. Tại chúng đệ tử ánh mắt phức tạp hạ, hướng bản thân tu luyện gian phòng mà hồi. Hoàng Tiểu Long vừa trở lại bản thân tu luyện gian phòng, Thôi Tử Phàm liền mang theo kia Giang Nghĩa đi tới Chu Vạn Thần trước mặt. Thôi Tử Phàm vẻ mặt cầu xin, hướng Chu Vạn Thần xích khổ, đại thêm dầu giấm địa nói Tiềm Long điện phát sinh chi sự. Hoàng Tiểu Long cuồng vọng chi chi cực. Hắn báo danh Tiềm Long bảng thời gian, miệng nói muốn đánh bại Chu Vạn Thần đại ca ngươi, đoạt được này giới Tiềm Long bảng đệ nhất. Ta và Giang Nghĩa hai người không quen nhìn Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo, liền nói hắn hai câu. Không nghĩ tới hắn liền xuất thủ thương người, mang Giang Nghĩa trọng thương. Thôi Tử Phàm hận đạo: Chu Vạn Thần đại ca, ngươi cần phải thế chúng ta báo thù. Chu Vạn Thần mặc dù biết Thôi Tử Phàm nhiều ít thêm mắm thêm muối, nhưng mà Hoàng Tiểu Long trọng thương Giang Nghĩa là sự thực. Ngươi yên tâm, thù này ta thì sẽ thế các ngươi 10 lần đòi lại. Chu Vạn Thần hai mắt hàn mang bảo xạ. Tạ Chu Vạn Thần đại ca. Thôi Tử Phàm vẻ mặt vui vẻ nói. Chu Vạn Thần nói rằng: để này Hoàng Tiểu Long có nhiều ý vài ngày. Chờ 5 ngày sau Tiềm Long bảng lôi đài thượng, ta muốn hắn quỳ xuống tới, cho các ngươi dập đầu cùng tội. Thôi Tử Phàm nịnh nọt cười nói: dùng Chu Vạn Thần đại ca thực lực, đánh bại Hoàng Tiểu Long là đơn giản chi sự. Một đầu ngón tay đủ để. Đến thời gian đoạt được này giới Tiềm Long bảng đầu bảng, tông chủ hội tại chỗ thu Chu đại ca làm đệ tử. Chúng ta sau đó theo Chu đại ca ngươi. Chu Vạn Thần cười nói: các ngươi tùy tùng cho ta, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Tùy Tiềm Long bảng tiếp cận, Man Thần Tông náo nhiệt lên. Nếu như lần trước Man Thần Tông cao tầng không hội quan tâm ngoại môn đệ tử Tiềm Long bảng tỉ thí, nhưng mà này giới bởi vì Chu Vạn Thần xuất hiện, Man Thần Tông tông chủ còn có Man Thần Tông chúng cao tầng hội đến đây quan sát. Ở bên trong phòng tu luyện, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện ra khỏi phòng, sau đó hướng Tiềm Long lôi đài mà đến. Vô địch thiên hạ 102 chương 1005 long tranh hổ đấu. Tiềm Long lôi đài tại Tiềm Long phong đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long không nhanh không chậm, nửa giờ mới đi tới Tiềm Long phong đỉnh núi. Đương đi tới thời gian, đã người ta tấp nập. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tới. Đương Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, một trận tiểu tiểu rối loạn. Mấy ngày hôm trước Hoàng Tiểu Long tại Tiềm Long điện một trưởng đánh bay Giang Nghĩa, đã phạm vi nhỏ truyền ra. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long hiện tại ở ngoại môn gần vạn đệ tử chi trung cũng tính có chút danh tiếng. Hoàng Tiểu Long này, Hoàng Tiểu Long là ai, có đệ tử nghi hoặc. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại có chút danh tiếng, nhưng mà không thiếu đệ tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hoàng Tiểu Long tên. Ngươi không biết Hoàng Tiểu Long này, Hoàng Tiểu Long là này giới tân sinh khảo hạch đệ nhị danh. Bất quá chỉ có bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú. Rất nhiều người nghị luận nói này Hoàng Tiểu Long là gian dối. Nhưng mà mấy ngày hôm trước, Hoàng Tiểu Long tại Tiềm Long điện cùng tân sinh khảo hạch đệ tứ danh Giang Nghĩa xung đột. Một trưởng liền mang kia thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn Giang Nghĩa trọng thương một gã đệ tử. Giải thích: một trưởng trọng thương thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, không thiếu ngoại môn đệ tử kinh hô. Còn có, này Hoàng Tiểu Long tại tân sinh khảo hạch kết thúc thời gian, cùng Chu Vạn Thần ước chiến Tiềm Long bảng, còn nói muốn một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần đâu. Trước kia tên giải thích đệ tử lại nói, cái gì một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần, này Hoàng Tiểu Long là ngu ngốc còn là người ngu? Chu Vạn Thần là thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, Chu gia vạn năm thiên tài Chu Vạn Thần hiện đang đột phá thiên thần cảnh. Không biết này Hoàng Tiểu Long còn dám hay không khiêu chiến Chu Vạn Thần, thực lực của hắn lại cường. Không có đột phá thiên thần lời nói, chỉ sợ liền Chu Vạn Thần một chiêu đều nhận không được, cho dù đột phá thiên thần cũng không thể nào là Chu Vạn Thần đối thủ. Thần cách thiên phú không cùng, cùng giai chiến lực không cùng. Chúng đệ tử nghị luận. Hoàng Tiểu Long dường như không nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt như thường, đi tới lôi đài trước, nhìn hướng lôi đài tiền phương. Lôi đài tiền phương có một cái tiểu bình đài, lúc này trên bình đài đang đứng 10 người. 10 người này liền là Tiềm Long bảng một lần trước 10 tên. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại trước mặt nhất một người, là một cái có một mơ chín, vóc người khôi ngô trung niên trắng hán. Đây cũng là thượng một lần Tiềm Long bảng đầu bảng Tưởng Chính. Này Tưởng Chính đã liên tục 3 giới đoạt được Tiềm Long bảng đầu bảng. Thần cách thiên phú tuy rằng không cao, chỉ có cửu cấp sơ giai, nhưng mà thực lực cực cường, mệnh danh Man Thần Tông thiên thần chi hạ đệ nhất nhân. Nghe đồn này Tưởng Chính theo tu luyện một môn gọi vô tướng bất lão công công pháp, một mực áp chế thực lực, chậm chạp không đột phá thiên thần cảnh. Tiềm Long bảng tỉ thí kỳ thực rất đơn giản, đó chính là báo danh đệ tử có thể khiêu chiến thượng một lần Tiềm Long bảng trước 10 tên tùy ý một gã. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, như vậy liền có thể thay rơi đối phương bài danh. Ý tức Hoàng Tiểu Long khiêu chiến này Tưởng Chính, mang cách đó đánh bại Hoàng Tiểu Long liền là này giới Tiềm Long bảng đầu bảng. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long đánh bại Tưởng Chính sau, còn được nhận kẻ khác đệ tử khiêu chiến, phải bảo trì bất bại mới được. Ngay Hoàng Tiểu Long nhìn chú kia Tưởng Chính thời gian, Chu Vạn Thần tới không biết ai hô một câu, tức khắc đoàn người một trận cực kỳ rối loạn. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy viễn sứ Chu Vạn Thần đạp không mà đến, vạt áo phiêu phiêu, rất tiêu sái hào phóng, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tự tin. Chu Vạn Thần quả nhiên đột phá đến thiên thần cảnh, xem ra nghe đồn là sự thật. Mọi người thấy Chu Vạn Thần đạp không mà đến, lại là nghị luận. Một ít ngoại môn, nội môn nữ đệ tử càng là đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị địa nhìn Chu Vạn Thần. Tượng Chu Vạn Thần anh tuấn như vậy, tiêu sái, gia thế lại tốt, thiên phú lại tốt đệ tử, là tuyệt đại bộ phận nữ đệ tử trong lòng tuyệt hảo song tu bạn đời. Đi tới đỉnh núi, Chu Vạn Thần rơi thân xuống. Chu đại ca trong đám người Thôi Tử Phàm, Giang Nghĩa chờ người chen thượng trước, trên mặt nịnh nọt xưng hô đạo. Chu Vạn Thần đứng chắp tay, điểm gật đầu, sau đó hỏi. Kia Hoàng Tiểu Long tới, Thôi Tử Phàm hồi đáp, tới sau đó một chỉ Hoàng Tiểu Long phương hướng. Chu Vạn Thần nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai người ánh mắt đụng nhau. Chu Vạn Thần nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt lộ ra nụ cười mê người, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp đã đi tới. Thôi Tử Phàm, Giang Nghĩa hai người đi theo Chu Vạn Thần thân sau, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đứng vững. Chu Vạn Thần lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi qua đây, cho Giang Nghĩa quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Giọng nói mệnh lệnh, một chỉ thân sau Giang Nghĩa. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, này Chu Vạn Thần còn thật cho là mình là Man Thần Tông tương lai tông chủ. Hoàng Tiểu Long trào phúng địa nhìn Chu Vạn Thần một mắt, trực tiếp đối cách đó không nhìn, quay đầu qua đây, nhìn hướng lôi đài. Chu Vạn Thần không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám không nhìn bản thân, tùy theo ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt một trận thanh hồng, hai mắt sát ý cuồng thiểm. Tốt, Hoàng Tiểu Long, vốn có ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, vậy đợi lát nữa lôi đài thượng, ta xuất thủ không hồi lại lưu tình, ta sẽ mang ngươi phế bỏ. Triệt để phế bỏ, Chu Vạn Thần vẻ mặt ngoan lệ đạo. Sau đó cùng Thôi Tử Phàm, Giang Nghĩa chờ người rời khỏi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, mỉm cười, Bốn phía đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám không nhìn Chu Vạn Thần. Lại là một trận rối loạn. Có lắc đầu. Có nói châm chọc khiêu khích. Có thương vóng. Đều nhìn có chút hả hê. Ẩn nấp ở phía xa trong không gian. Vừa đến Man Thần Tông Tông chủ Cố Lăng Uy thấy như vậy một màn. Tùy theo hỏi một bên trưởng lão Hoàng Khiếu Minh Đạo. Người này là ai? Ánh mắt ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Khiếu Minh vội vàng hồi đáp. Là này giới tân sinh khảo hạch đệ nhị danh. Hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Bất quá thiên phú chỉ là trung thượng. Bát cấp đỉnh giai thần cách. Tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc. Hắn từng ước chiến Chu Vạn Thần. Nói tiềm long bảng thời gian muốn một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần. Thái thượng trưởng lão Lâm Thân cười lạnh nói. Một cái bát cấp đỉnh giai thần cách phế vật. Cũng dám khiêu chiến Chu Vạn Thần. Còn dám nói một chiêu đánh bại, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Man Thần Tông Tông chủ Cố Lăng Uy cũng là lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long cuồng vọng. Sau khi trưởng lão Tưởng Diễm xuất hiện đài chủ tịch. Chủ trì tiềm long bảng. Đơn giản nói một lần tiềm long bảng quy tắc cùng trước 10 khen thưởng sau. Liền mở miệng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Tức khắc, một đạo nhân ảnh đội đất mà lên, rơi đến lôi đài thượng. Nhìn rõ đệ nhất cái thượng lôi đài đệ tử diện mạo thời gian. Mọi người một trận náo động. Chỉ thấy đệ nhất cái thượng lôi đài chính là Chu Vạn Thần. Tại mọi người náo động trong tiếng. Chu Vạn Thần một chỉ thượng giới tiềm long bảng đầu bảng Tưởng Chính. Tưởng Chính. Xin chỉ giáo nghe. Chu Vạn Thần quả nhiên khiêu chiến là thượng giới tiềm long bảng đầu bảng Tưởng Chính. Chúng đệ tử càng là một phiến kích động. Tưởng Chính những mày, phi thân nhảy lên, rơi thân đến lôi đài thượng. Tiềm long bảng vừa bắt đầu. Chu Vạn Thần liền khiêu chiến Tưởng Chính. Một phen long tranh hổ đấu a, không biết Chu Vạn Thần phải chăng thật có thể đánh bại Tưởng Chính. Tưởng Chính liên tục ba giới tiềm long bảng đầu bảng. Tuy rằng mệnh danh thiên thần chi hạ đệ nhất nhân. Nhưng mà không thể nào là Chu Vạn Thần đối thủ. Kia có thể vì tất. Nghe nói Tưởng Chính sư huyên trước đó vài ngày được kỳ ngộ. Hiện tại thực lực đã có thể so với thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả. Chu Vạn Thần vừa đột phá thiên thần cảnh không lâu sau. Không nhất định là Tưởng Chính sư huyên đối thủ dưới lôi đài. Chúng đệ tử tranh luận. Lôi đài thượng Tưởng Chính, Chu Vạn Thần hai người khí thế tăng lên không ngừng, áo bào không phong tự động. Vô địch thiên hạ 102 chương 1006 thật chỉ là một chiêu đột nhiên. Một mực sằng co hai người đồng thời động. Hai người đồng thời vừa quát, tiếp theo, song quyền đối oanh cùng một chỗ. Tưởng Chính toàn bộ người phiên vài phiên, rơi đến lôi đài mặt đất, mà Chu Vạn Thần ổn lập như sơn. Bốn phía mọi người thấy vậy, tùy theo thổn thức. Tưởng Chính không có đột phá thiên thần. Rốt cuộc là không bằng Chu Vạn Thần đương nhiên. Hay là Tưởng Chính có thể so với phổ thông thiên thần nhất giai sơ kỳ. Nhưng mà Chu Vạn Thần chính là thập cấp đỉnh giai thần cách. Chiến lực phi phàm. Tự không phải phổ thông thiên thần nhất giai sơ kỳ có thể so. Đại Nhật phần thiên trưởng Tưởng Chính bị một kích đẩy lui. Toàn thân khí thế lần thứ hai một chướng. Bàn tay hỏa diễm tuôn ra. Đột nhiên một trưởng hướng Chu Vạn Thần lần thứ hai oanh kích mà đến. Thượng cổ Phật môn tuyệt học. Đại Nhật Phạm Thiên Trưởng. Mệnh danh đốt sạch tất cả lực lượng. Hóa tan tất cả Tưởng Chính trước đó vài ngày được kỳ ngộ. Chính là cái này mọi người giật mình. Chu Vạn Thần thấy Tưởng Chính thi triển ra Đại Nhật phần Thiên Trưởng cũng là bất ngờ. Kim Quang Đại Thiết Cát Trưởng Chu Vạn Thần song trưởng dựng lên đưa ngang một cái. Đột nhiên rạch một cái. Trưởng lực hóa thành lưỡng đạo cực kỳ chói mắt Kim Quang. Một thiểm rồi biến mất. Chỉ thấy kia Đại Nhật phần thiên trưởng bị thiết cắt thành bốn nửa. Nổ tung ra. Hỏa diễm văng khắp nơi. Tiếp theo. Chu Vạn Thần từ nổ tung ra Đại Nhật phần thiên trưởng trung xuyên qua. Trường ấm ấm trung Tưởng Chính. Tưởng Chính ngã bay ra ngoài. Trọng nhiên ngã sấp xuống lôi đài mặt đất. Lăn đến bên cạnh lôi đài. Bốn phía yên tĩnh. Điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai cường. Điện thoại di động xem lưới liên tục ba giới tiềm long bảng đầu bảng Tưởng Chính thất bại ba chiêu chốc lát yên tĩnh sau. Hiện trường tức khắc bộc phát ra cuồng hoan tiếng kêu. Chu Vạn Thần, Chu Vạn Thần, vô số ngoại môn đệ tử điên cuồng gọi. Một ít nữ đệ tử càng là vẻ mặt phát xuân địa kêu lên, kích động chi cực. Cảm thụ được bốn phía đệ tử như giống như thủy triều gào thét cùng cuồng nhiệt, Chu Vạn Thần hướng bốn phía mọi người mỉm cười gật đầu, hiện ra hết phong phạm cao thủ. Ẩn nấp ở phía xa không gian Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy cũng tiếu ý dịu dàng. Này Chu Vạn Thần quả không phụ hắn kỳ vọng, đơn giản liền đánh bại Tưởng Chính. Thiên phú như vậy, tu luyện hắn Man Thần Tông Man Thần Công sau, nhất định có thể đem Man Thần Công uy lực phát huy được. Sau khi chủ trì Tiềm Long Bảng trưởng lão Tưởng Diễm liền tuyên bố cuộc tỉ thí này kết quả. Tưởng Chính vẻ mặt thất ý địa đi xuống lôi đài. Chu Vạn Thần tại mọi người hoan hô chung rơi thân đến trước kia Tưởng Chính chỗ đứng yên vị trí, đứng vững. Tiếp theo ngạo nghễ địa quét viễn sứ Hoàng Tiểu Long một mắt, hai mắt nơi sâu đắc ý không thể nghi ngờ. Tiếp theo, lại có không ít đệ tử thượng trước khiêu chiến Tiềm Long Bảng cách khác 9 tên cao thủ. Liên tiếp 20 mấy trường đại thể đều thua, chỉ có một số ít thắng thay thế Tiềm Long Bảng vị trí. Nhưng mà không ai dám khiêu chiến Chu Vạn Thần. Chu Vạn Thần đứng tại Tiềm Long Bảng đầu bảng vị trí, vững như khánh thạch. Mà đứng tại Tiềm Long Bảng đầu bảng vị trí, Chu Vạn Thần thấy Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối không có thượng trước khiêu chiến bản thân. Dần dần có chút không nhịn được. Như Hoàng Tiểu Long không khiêu chiến, vậy hắn muốn trước mọi người đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nhưng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống dập đầu nhận sai nguyện vọng chẳng phải hụt sau đó. Hắn liền là đánh bại Hoàng Tiểu Long. Cũng không nhiều lắm ý tứ. Lần này hắn đoạt được Tiềm Long Bảng đầu bảng sau đó, liền hội tấn thăng nội môn đệ tử. Hắn một cái nội môn đệ tử đến thời gian đánh bại một cái ngoại môn đệ tử truyền đi cũng không hề gì đáng giá khoe khoang. Tiếp theo, lại là mấy người thượng trước khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt nhiều hứng thú đứng tại dưới đài quan chiến. Hình như cũng vô thượng trước khiêu chiến ý tứ. Chu Vạn Thần thấy thế, lại nhìn không được. Mở miệng lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi trước không phải nói muốn tại Tiềm Long Bảng một chiêu đánh bại ta sao, thế nào hiện tại liền lên đài khiêu chiến đều không dám đương rùa đen rút đầu? Chu Vạn Thần thanh âm không lớn, nhưng mà lại truyền khắp bốn phía lôi đài. Tức khắc, bốn phía lôi đài các đệ tử áng mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, cuối cùng không nhịn được sao? Hắn nguyên do một mực không có lên đài, liền là muốn nhìn kia Chu Vạn Thần có thể chịu tới khi nào. Hiện tại xem ra Chu Vạn Thần là không kịp chờ đợi muốn trước mọi người đánh bại hắn. Vũ nhục hắn đã như vậy, kia tựa như ngươi mong muốn. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long thân hình vừa động, rơi thân đến lôi đài thượng. Hoàng Tiểu Long còn không có mở miệng, Chu Vạn Thần liền thân hình vừa động đi tới lôi đài. Ta đoán này Hoàng Tiểu Long tại Chu Vạn Thần tay thượng, liền một chiêu đều chống đỡ không được. Viễn sứ ẩn nấp không gian, Thái thượng trưởng lão Lâm Thân mở miệng giễu cợt nói, nên có thể chống đỡ ba chiêu. Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy trầm ngâm nói, hắn có thể một chiêu đánh bại kia Giang Nghĩa, thực lực chỉ sợ có thể so với Tưởng Chính. Này thời gian, lôi đài thượng, Chu Vạn Thần đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đi lên. Ta nói rồi, chờ đến lôi đài, ta không hội thủ hạ lưu tình. Ngươi hiện tại liền là hối hận cũng không dùng. Phế lời nói xong, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói. Chu Vạn Thần nghe nói, hai mắt hàn mang cuồng bạo. Tốt, Hoàng Tiểu Long, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta nhượng ngươi ba chiêu, sau ba chiêu, ta lại một chiêu bãi ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, cho ta cơ hội. Vậy hắn liền không khách khí. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, từ lôi đài tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Chu Vạn Thần trước mặt. Tiếp theo, liền là một quyền đánh ra. Chu Vạn Thần nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc sau đó, tiếp theo biến sắc. Đợi phản ứng qua đây thời gian, Hoàng Tiểu Long một quyền đắc oanh đến cách đó ngực. Tùy theo kinh sợ một hống, thiên thần lực thôi động, đột nhiên một quyền đón đi tới. một tiếng nặng nề vừa vang lên. Tiếp theo, mọi người nghe được gãy xương thanh âm. Chỉ thấy Chu Vạn Thần như một cây bị 14 cấp bão táp quyển trung cành khô. Từ lôi đài thượng té bay ra ngoài. Như chó chết thông thường đập rơi đến lôi đài phía dưới. Mặt đất chấn động. Chu Vạn Thần nằm ở chỗ này. Chỉnh điều cánh tay đất hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long oanh bảo. Da chóc thịt bong. Xương vỡ thành một phiến. Bốn phía chúng đệ tử ngốc ở nơi nào, dương miệng toàn thân cứng ngắc. Đặc biệt những kia nữ đệ tử, đôi mắt đẹp trước kia hưng phấn kích động biến thành ngây ngốc. Tiềm Long bảng cái khác chín tên đệ tử đồng dạng vẻ mặt ngu si. Mà viễn sứ ẩn nấp không gian. Man Thần Tông Tông chủ Cố Lăng Uy. Thái Thượng trưởng lão Lâm Thân chờ người càng là vẻ mặt kinh ngạc. Khó có thể tin. Không gian, khí lưu dược dị. Đủ qua 5-6 phút sau. Lôi đài hạ không biết ai lẩm bẩm một câu. Thật chỉ là một chiêu mọi người tùy theo nhớ lại Hoàng Tiểu Long trước nói. Muốn một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần trước. Tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long ngu ngốc. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết trời cao đất rộng. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long vô tri. Như vậy hiện tại sở hữu nhân tâm trung kinh đào hãi lãng. Chu Vạn Thần thế nhưng thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú. Với lại đột phá thiên thần cảnh. Hoàng Tiểu Long vậy mà mang cách đó một chiêu đánh bại như vậy. Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực đúng. Lúc này. Đột nhiên. Trên chủ tịch đài. Trưởng lão Tưởng Diễm đối Hoàng Tiểu Long trợn mắt vừa quát. Lớn mật Hoàng Tiểu Long. Lôi đài tỉ thí. Ta còn chưa hô bắt đầu. Ngươi vậy mà xuất thủ đánh lén Chu Vạn Thần. Với lại xuất thủ như vậy ác độc. Người vừa tới. Mang Hoàng Tiểu Long bắt lại. Trước giam giữ địa lao Tưởng Diễm nhìn ra được. Chu Vạn Thần ngũ tạng lục phủ đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bể. Thậm chí thần cách. Chỉ sợ đều bị chấn tổn hại. Đến thời gian liền là chỉ hết. Chỉ sợ di chứng cũng không nhỏ. Chu Vạn Thần thế nhưng thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú A. Nếu như theo ảnh hưởng này sau đó cái đó đột phá cổ thần cảnh. Như vậy. Liền là sát Hoàng Tiểu Long 100 lần cũng không quá đáng vô địch thiên hạ 102 chương 1007 vương cấp sơ giai thần cách nghe Tưởng Diễm hạ lệnh bắt Hoàng Tiểu Long. Tức khắc. Lôi đài hạ vài tên chấp pháp đệ tử liền phi thượng lôi đài. Căn bản không để cho Hoàng Tiểu Long mở miệng cơ hội. Phía sau tiếp trước về phía Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Biểu hiện như thế cơ hội bọn họ tất nhiên là không muốn bỏ qua. Này vài tên chấp pháp đệ tử. Đều là nội môn đệ tử. Ba cái thiên thần nhị giai sơ kỳ. Hai cái thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn phía sau tiếp trước hướng mình đánh tới 5 tên chấp pháp đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Thánh Long chí tôn thần cách lôi hệ thiên thần lực thôi động. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra. Chớp mắt đồng thời đánh ra 5 quyền. Nguyên bản phía sau tiếp trước hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới kia 5 tên chấp pháp đệ tử cảm thụ được Hoàng Tiểu Long quyền lực lực lượng kinh khủng. Sắc mặt kinh hoàng đại biến. Âm âm chỉ thấy 5 người cùng trước Chu Vạn Thần giống nhau. Đồng thời dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Tiếp theo trọng nhiên rơi xuống đất. Mặt đất âm âm chấn động. Các đệ tử toàn bộ kinh sợ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lôi đài thượng đạo thân ảnh kia. Nếu nói là trước Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại Chu Vạn Thần. Nhưng mọi người cảm thấy kinh sợ. Không thể tin được. Như vậy hiện tại đâu mọi người chan chứa chấn động. Đã không cách nào hình dung trong lòng tâm tình. 5 tên chấp pháp đệ tử. Với lại 3 gã còn là thiên thần nhị giai sơ kỳ cường giả này Hoàng Tiểu Long. Thật là này giới bọn họ Man Thần Tông ngoại môn tân sinh đệ tử trên chủ tịch đài. Trưởng lão Tưởng Diễm đồng dạng kinh sợ. Trong mắt tận là không thể tưởng tượng nổi. Mà viễn sứ ẩn nấp không gian. Cố Lăng Uy. Lâm Thân chờ người ngẩn người. Miệng đủ để nhét hạ một cách đại áp lê. Sau khi khiếp sợ. Tưởng Diễm mặt cười càng là xấu xí. Thân hình một thiểm. Đi tới lôi đài. Hai mắt ánh sáng lạnh chán phóng. Xem ra là ta xem thường ngươi. Bất quá. Ngươi cũng dám chống lại lệnh bắt. Nhưng lại dám trọng thương chấp pháp đội đệ tử. Này là tử tội nói xong. thon thon ngọc thủ đột nhiên một niết một cái kỳ quái thủ thế. Chớp mắt liền kết xuất một cái đồ văn thần ấm. Nhìn này đồ văn thần ấm xuất hiện, Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại. Này là Man Thần Tông sinh tử phá diệt ấm, chỉ có Man Thần Tông trưởng lão trở lên tài năng tu luyện. Tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn sau. Một ấm ra. Vạn vật diệt, với lại này tưởng diễm thân là Man Thần Tông trưởng lão. Thế nhưng thiên thần thất giai cường giả tưởng diễm kết xuất sinh tử phá diệt ấm sau. Nhẹ nhàng vừa quát. Đột nhiên một thôi. Sinh tử phá diệt ấm toát ra phá diệt quang mang. Thẳng diệu cửu thiên. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người. Mắt thấy kia sinh tử phá diệt ấm liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đưa lên tay một huy. Liền mang tưởng diễm uy lực kia cực mạnh sinh tử phá diệt ấm một huy mà tán. Sở hữu người ngẩn ngơ. Nhìn lại. Chỉ thấy thế Hoàng Tiểu Long ngăn hạ tưởng diễm một kích là một vị tóc trắng xóa. Sắc mặt hồng nhuận như trẻ con. Hai mắt dài nhỏ lão già tóc trắng. Chúng ngoại môn, nội môn đệ tử nhận không ra này lão già tóc trắng. Nhưng mà tưởng diễm lại là mặt cười đại biến. Kinh sợ địa quỳ sát xuống. Cung kính nói. Tưởng diễm bái kiến lão tổ. Lão tổ Man Thần Tông lão tổ đã mấy nghìn năm không có xuất hiện. Nghe nói đóng sinh tử quan tìm hiểu một môn thượng cổ thần tông lão tổ. Vậy mà xuất hiện sở hữu người Man Thần Tông ngoại. Nội môn đệ tử ai cũng kinh sợ. Này thời gian. Không gian một trận ba động. Ẩm nấp xa xa Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy. Thái thượng trưởng lão Lâm Thân chờ người toàn bộ đi tới Man Thần Tông lão tổ trước mặt. Ngoại trừ Cố Lăng Uy chi ngoại. Lâm Thân chờ người toàn bộ sợ hãi quỳ sát xuống. Cung kính bái đạo. Bái kiến lão tổ Cố Lăng Uy cũng khom người chào. Bốn phía lôi đài, sở hữu ngoại môn, nội môn đệ tử này tài bừng tỉnh. Toàn bộ quỳ sát một phiến. Mà lôi đài thượng. Ngoại trừ Cố Lăng Uy chi ngoại. Còn có một người đứng. Đó chính là Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão Lâm Thân thấy Hoàng Tiểu Long còn đứng. Tùy theo nổi giận nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi càn rỡ, nhìn thấy lão tổ còn không quỳ xuống khấu kiến, nhưng mà ra ngoài sở hữu người dự liệu chi ngoại là. Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác lại là vẻ mặt ấm áp sáng tươi cười. Lơ đĩnh lắc lắc tay. Nói rằng. Không có việc gì. Không có việc gì, sở hữu người ngẩn ra. Truyền thuyết Man Thần Tông lão tổ thời gian qua lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc nào dễ nói chuyện như vậy, ngay cả Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy cũng là cảm thấy bất ngờ. Tại mọi người nghi hoặc thời gian, Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác đối Hoàng Tiểu Long từ cười nói. Tiểu tử kia, ngươi thần cách, không chỉ là bát cấp đỉnh giai đi kỳ thực, hắn sớm đã tới rồi. Chỉ là ẩn nấp viễn xứ, liền Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy chờ người cũng không biết. Hắn bế quan tu luyện thượng cổ thần tông. Cuối cùng có đột phá. Vốn định đi ra hít thở không khí. Đi dạo. Trải qua Tiềm Long Phong thời gian. Thấy Tiềm Long bảng cử hành. Liền dừng lại quan sát. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú Chu Vạn Thần thời gian. Hắn cũng là giật mình không thôi. Đương nhiên. Giật mình chi ngoại. Hắn nghĩ tới liền là Hoàng Tiểu Long thiên phú. Tuy rằng nghe chúng đệ tử nghị luận nói Hoàng Tiểu Long là bát cấp đỉnh giai thần cách. Nhưng mà hắn không tin đây cũng là Hoàng Tiểu Long chân chính thiên phú. Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú vào Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác. Tiếp theo gật đầu nói. Không sai. Ta thần cách là vương cấp sơ giai. Vương cấp sơ giai cái gì, vương cấp sơ giai thần cách, Hoàng Tiểu Long thần cách dĩ nhiên là vương cấp sơ giai. Này, làm sao có thể, tức khắc một thạch kích khởi ngàn trọng sóng. Sở hữu Man Thần Tông đệ tử kinh sợ náo động. Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy cũng là thần tình chấn động. Thái thượng trưởng lão Lâm Thân, trưởng lão Hoàng Khiếu Minh, tưởng diễm chờ người càng là vẻ mặt kinh sợ. Mà Lâm Thân, Hoàng Khiếu Minh, tưởng diễm khiếp sợ đồng thời, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Đặc biệt tưởng diễm, nàng vừa rồi nhưng là phải xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long kia, là triệt để đắc tội Hoàng Tiểu Long. Như Hoàng Tiểu Long thực sự là vương cấp sơ giai thiên phú, được lão tổ coi trọng, như vậy nàng cuộc sống sau này tuyệt không tốt qua. Nàng thân là Man Thần Tông trưởng lão, tự nhiên minh bạch một cách vương cấp sơ giai thần cách thiên phú để tử đối một cách tông phái ý vị như thế nào. Chu Vạn Thần mặc dù là thập cấp đỉnh giai, cùng vương cấp sơ giai nhìn như chỉ kém nhất giai, nhưng mà hai người lại là khác nhau trời vực. Như trước bát cấp đỉnh giai thiên phú Hoàng Tiểu Long tại Chu Vạn Thần trong mắt là phế vật. Như vậy, thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú tại vương cấp sơ giai trước mặt, đồng dạng là phế vật. Này thời gian, Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác thân thủ một làm Hoàng Tiểu Long cánh tay, tổ thần lực tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tra xét Hoàng Tiểu Long thần cách tình huống. Sau khi, tại mọi người đợi chung, Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác thu tay về, nụ cười trên mặt dày đặc nhất phân, gật đầu cười nói: không tệ, đích thật là vương cấp sơ giai thần cách, hơn nữa còn là vương cấp sơ giai thần cách trung đặc thù một loại, là tam đỉnh thần cách. Tam đỉnh thần cách mọi người lại là ông nhiên. Nguyên bản còn ôm may mắn chi tâm tưởng diễm mặt cười lại tái nhợt nhất phân. Tam đỉnh thần cách chính là vương cấp sơ giai đỉnh phong thần cách, danh như ý nghĩa, chính là ba cái thần cách, có thế chân vạc chi thế. Có này loại thần cách đệ tử, không chỉ đang tu luyện thượng, với lại tại luyện đan, luyện khí phương diện đều vô cùng thiên phú. Này thời gian, Thái Thượng trưởng lão Lâm Thân đối Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác nịnh nọt cười nói: chúc mừng lão tổ, tông chủ, chúc ta Man Thần Tông lại thu được một vương cấp yêu nghiệt thiên tài. Thiên hưng ta Man Thần Tông, chúc mừng lão tổ, tông chủ, thiên hưng ta Man Thần Tông, sở hữu Man Thần Tông đệ tử cao giọng hoan hô. Vô địch thiên hạ 102 chương 1008 Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt có thể là chúng Man Thần Tông đệ tử tiếng hô to, những nguyên bản hôn mê tại địa Chu Vạn Thần chậm chậm tỉnh qua đây. Sau khi tỉnh lại Chu Vạn Thần, nghe bốn phía chúng đệ tử hô to thiên hưng ta Man Thần Tông, nhất thời không rõ cái gì sự. Nhưng mà hắn ánh mắt quét lôi đài thượng Hoàng Tiểu Long thân ảnh thời gian, tùy theo một chỉ Hoàng Tiểu Long, tức giận quát: Hoàng Tiểu Long, ngươi cái phế vật này, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ, hắn là đại ý chi hạ, nhất thời không phòng mới bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Hắn đường đường một cái thập cấp đỉnh giai thần cách thiên tài, lại bị một cái bát cấp đỉnh giai phế vật trước mọi người đánh rơi lôi đài. Này là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Bốn phía chúng đệ tử nghe Chu Vạn Thần tức giận mắng Hoàng Tiểu Long phế vật, đều vẻ mặt quái dị. Ngay Chu Vạn Thần phải nhìn thể nội trọng thương, muốn xông lên lôi đài cùng Hoàng Tiểu Long liều lĩnh liều mạng thời gian, đột nhiên một tiếng uy nghiêm quát truyền ra, càn rỡ tiếng gầm cuồn cuộn, chấn đắc Chu Vạn Thần hai lỗ tai ông minh không ngớt. Chu Vạn Thần tùy theo đại kinh nhìn lại, chỉ thấy mở miệng là lôi đài thượng một trung niên nhân. Chu Vạn Thần tuy rằng chưa thấy qua Cố Lăng Uy, nhưng nhìn đến Cố Lăng Uy y phục ngực thượng kia kim sắc Man Thần đồ án thời gian, đầu óc ầm ầm. Tông chủ, chỉ có bọn họ Man Thần Tông tông chủ y phục ngực thượng kia Man Thần đồ án tài là kim sắc. Này thời gian, trưởng lão Hoàng Khiếu Minh sợ Chu Vạn Thần không biết Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy thân phận, xông tới hai người, vội quát lên: Chu Vạn Thần, này là lão tổ cùng tông chủ, ngươi còn nhanh quỳ xuống. Lão tổ tông chủ Chu Vạn Thần này mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long đứng bên cạnh một tóc trắng xóa lão đầu. Đây là bọn hắn Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác lão tổ. Tông chủ Chu Vạn Thần sợ đến vội vàng quỳ sát xuống, toàn thân run rẩy liên tục. Lữ Trác nhìn Chu Vạn Thần một mắt, Chu Vạn Thần dù sao cũng là thập cấp đỉnh giai thần cách, hắn ngược lại cũng không có mở miệng đối cái đó trách phạt. Hoàng Tiểu Long, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lữ Trác quay đầu qua đây, vẻ mặt ôn hòa đối Hoàng Tiểu Long đạo: sở hữu Man Thần Tông đệ tử, bao quát Thái Thượng trưởng lão Lâm Thân chờ người đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lữ Trác là ai? Đây chính là bọn họ Man Thần Tông lão tổ a, đã mấy nghìn năm không có thu đồ đệ, dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, lại bái Lữ Trác vi sư lời nói, tại Man Thần Tông có thể nói là chân chính một bước lên trời. Chu Vạn Thần lại là đầu óc nổ vang, hai mắt trừng thẳng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Không thể chuyện gì xảy ra, Man Thần Tông lão tổ lại muốn thu cái phế vật này làm đệ tử thân truyền? Lữ Trác nói xong, tay niết cằm chòm râu bạc phơ, vẻ mặt cười hít mắt nhìn Hoàng Tiểu Long. Đợi Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hô sư phụ hắn, ngay sở hữu người cho là Hoàng Tiểu Long khẳng định đáp ứng thời gian. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói rằng ta tạm thời không có quyết định này. Cái gì sở hữu người? Nhãn cầu rơi khắp nơi, vẻ mặt ngây ngốc. Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy, Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Thân chờ người đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lữ Trác cũng là ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi Cố Lăng Uy nhìn không được mở miệng nói. Tốt, không có việc gì. Lữ Trác lại là khoát tay áo, ngăn trở Cố Lăng Uy. Sau đó đối Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt lắm, chờ ngươi chừng nào thì suy nghĩ kỹ. Có quyết định này sau trở lại ta động phủ tìm ta. Sở hữu người nghe nói, càng là vẻ mặt ước ao. Bọn họ Man Thần Tông lão tổ ý tứ lại không quá minh bạch. Hoàng Tiểu Long sau đó tùy thời có thể bái bọn họ lão tổ vi sư, ngay cả một ít trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão đều đố kỵ Hoàng Tiểu Long. Tốt, Tiềm Long bằng tỷ thí tiếp tục. Ta đi về trước. Lữ Trác lập tức hướng mọi người nói, thân hình một thiểm, sau đó tiêu thất nguyên địa. Cung tiến lão tổ mọi người hô to, này mới chậm rãi đứng lên. Cố Lăng Uy sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Sau đó đối trưởng lão Tưởng Diễm lãnh đạm nói, ngươi tiếp tục chủ trì. Bất quá, lần này không thể lại có bất luận cái gì sai lầm. Không phải, ngươi biết hậu quả. Tuy rằng Cố Lăng Uy không có nói rõ, nhưng mà bất luận cái gì người đều nghe đạt được tông chủ đối Tưởng Diễm vừa rồi xử lý Hoàng Tiểu Long cùng Chu Vạn Thần chi sự đặc biệt bất mãn. Lôi đài tỉ thí, căn bản không có đánh lén nói đến. Tưởng Diễm lại dùng này vì mượn cớ muốn bắt Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng còn kém điểm sát Hoàng Tiểu Long. Nếu không lão tổ đúng lúc xuất hiện, có thể tưởng tượng hậu quả. Tưởng Diễm trong lòng run lên, hoảng sợ cung kính nói, thỉnh công chủ yên tâm. Hiện tại Hoàng Tiểu Long triển lộ vương cấp sơ giai đỉnh phong thần cách thiên phú, cho dù cho nàng một vạn cách đảm, cũng không dám lại đối Hoàng Tiểu Long thế nào. Cố Lăng Uy nói xong cũng đều thân hình một thiểm tiêu thất nguyên địa. Trước khi rời đi, hắn nhượng Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Thân chờ tỉ thí sau khi kết thúc, hướng hắn bẩm báo tỉ thí lần này kỹ càng tỉ mỉ kết quả. Mọi người cung tiến đi Cố Lăng Uy sau, Tiềm Long bảng tỉ thí tiếp tục tiến hành. Này thời gian, Chu Vạn Thần từ bốn phía chúng đệ tử nghị luận chung, mới biết được Hoàng Tiểu Long vương cấp sơ giai đỉnh phong thần cách chi sự. Không, không thể, kia cái phế vật tại sao có thể là vương cấp sơ giai đỉnh phong thần cách? Ta không tin, ta không tin. Chu Vạn Thần tự lẩm bẩm, lắc đầu liên tục, hai mắt dại ra. Chu vi đệ tử thấy thế, lại không có người thượng trước cùng với bắt chuyện. Ngay cả Thôi Tử Phàm, Giang Nghĩa hai người cũng là trốn được rất xa. Thôi Tử Phàm, Giang Nghĩa trong lòng hai người thấp thỏm sợ hãi. Nghĩ tới trước đối Hoàng Tiểu Long các loại, hai người liền sắc mặt tái nhợt không huyết. Vài cái tiếng đồng hồ sau, này giới Tiềm Long bảng tỉ thí kết thúc. Hoàng Tiểu Long không có hồi hộp địa đoạt được đầu bảng đệ nhất, mà đệ nhị tắc là trước Tưởng Chính. Tưởng Chính tuy rằng bị Chu Vạn Thần đánh bại, nhưng mà lại có thể khiêu chiến Tiềm Long bảng cách khác người, sở dĩ đoạt được đệ nhị. Đến nỗi Chu Vạn Thần theo thương thế trên người, cuối cùng liền trước 10 đều không có chen vào. Kết quả này nhượng Man Thần Tông chúng đệ tử thổn thức không ngớt. Tỷ thí kết thúc, kế tiếp liền là cấp cho khen thưởng. Tưởng Diễm nhìn từ trong tay mình tiếp nhận đệ nhất danh khen thưởng vật phẩm Hoàng Tiểu Long, nghĩ giải thích một ít cái gì, nhưng mà cũng không biết giải thích như thế nào. Nhìn Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng thần tỉnh, trong lòng nàng thở dài. Khen thưởng cấp cho xong sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Thân liền đi tới Cố Lăng Uy tu luyện cung điện. hướng Cố Lăng Uy bẩm báo lần này tiềm long bảng tỉ thí kỹ càng tỉ mỉ kết quả. Nghe xong Lâm Thân bẩm báo kết quả sau, Cố Lăng Uy sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng lại hỏi: ta muốn nghe một chút này giới tân sinh khảo hạch thành tích kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Cố Lăng Uy tuy rằng nhìn như tùy ý vừa hỏi, nhưng mà Lâm Thân lại là hết hồn. Bởi vì chính là hắn quyết định mang lúc đó nguyên bản khảo hạch thành tích đệ nhất Hoàng Tiểu Long đổi thành đệ nhị, mà đệ nhị Chu Vạn Thần tắc thành đệ nhất danh. Lâm Thân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hướng Cố Lăng Uy như thực chất bẩm báo trải qua, cũng nói Hoàng Tiểu Long nguyên bản khảo hạch đệ nhất, mà bản thân tự ý quyết định mang Hoàng Tiểu Long đổi thành đệ nhị. Lúc đó Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú là bát cấp đỉnh giai, vì man thần tông danh dự, uy danh suy nghĩ, sở dĩ ta tài như vậy quyết định. Lâm Thân xè giặt giải thích. Cố Lăng Uy sắc mặt như thường, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Đạo, nếu Hoàng Tiểu Long tân sinh khảo hạch là đệ nhị, kia vì sao hiện đang tu luyện gian phòng an bài là 14 số? Lâm Thân sắc mặt xấu xí, thấp thỏm giải thích: tông chủ, việc này ta cũng không biết, nên là Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm mấy người tự ý làm chủ an bài. Mọi người năm một vui vẻ, cầu một phiếu cuối tháng, cảm tạ. Bởi vừa rồi truyền lên chương và tiết thời gian, chương và tiết tên đã quên viết, sở dĩ một truyền lên, thần kiến liền san. Hiện tại lần nữa truyền lên vô địch thiên hạ 102 chương 1009 Hồng Thiên Phong. Cố Lăng Uy đột nhiên một tiếng hừ lạnh, thanh âm tuy rằng chừng mực, nhưng mà lại làm cho cả đại điện lạnh như hàn quật. Lâm Thân chán đổ mồ hôi lạnh. Còn có, ta nghe nói trước ngoại môn đệ tử không thiếu đều tại tỏa ra lời đồn, nói Hoàng Tiểu Long là gian dối tài được đệ nhị. Cố Lăng Uy lại nói. Lâm Thân mồ hôi lạnh trên trán lớn hơn. Hiện ở ngoại môn đệ tử tung tin vịt, hắn là biết đến. Chỉ là hắn âm thầm cho phép, đại điện châm rơi có thể nghe. Đủ qua mấy phút sau, Cố Lăng Uy tài lại mở miệng nói: mang ngươi còn có Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm chờ người tháng này lương tháng cút, toàn bộ cho Hoàng Tiểu Long làm bồi thường đi. Nói đến đây lại dừng lại đạo: ngươi không có lời oán giận đi? Thuộc hạ không có lời oán giận, không có lời oán giận. Lâm Thân nghe nói, thở phào nhẹ nhõm, nói liên tục: man thần tông các đệ tử, bao quát trưởng lão, thái thượng trưởng lão, mỗi tháng đều có lương tháng, có thể lĩnh nhất định thần đan, thần tiền còn có linh dược. Đến thời gian, ngươi và Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm chờ người tự mình mang những này bồi thường giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay. Cố Lăng Uy lại nói: là, tông chủ. Lâm Thân nào dám nói cái gì nữa. Cử ly man thần tông sơn mạch cách đó không xa một phiến thâm sơn rừng rậm nổi, một đạo thân ảnh chính hoàng hoàng trương trương toàn lực phi trốn. Thình lình liền là Lâm gia bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần. Hoàng Tiểu Long đoạt được tiềm long bảng đầu bảng tin tức đã truyền ra. Lâm Siêu Quần sau khi nghe được, kinh sợ, hoàng sợ chi hạ, vội liên hệ Trần Kình Chi. Nhưng mà Trần Kình Chi thật lâu không có hồi tin, này nhượng hắn càng sợ hãi bất an. Vì vậy, bất chấp liên hệ hắn con trai Lâm Thăng, liền hoảng sợ trốn ra man thần tông sơn mạch, chỉ cầu có thể cách Hoàng Tiểu Long càng xa càng tốt. Một trận toàn lực hoảng sợ phi trốn sau, Lâm Siêu Quần ngừng lại, tấm tựa cổ thụ, thở dốc bất định, sát sát cái chán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm bảo chủ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Muốn hay không ta tiến ngươi một đoạn đường? Đúng lúc này đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lâm Siêu Quần toàn thân cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt cho nguội. Hai mắt kinh hoàng muôn dạng địa nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long. Hắn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới. Hoàng Tiểu Long. Lâm Siêu Quần hàm răng trên dưới run lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, hướng cách đó chậm rãi đã đi tới. Phát xong tiềm long bảng khen thưởng sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi bản thân tu luyện gian phòng. Chuyện thứ nhất liền là giải quyết Lâm Siêu Quần. Án Trần Kình Chi trong trí nhớ Lâm Siêu Quần ẩn thân địa phương, Hoàng Tiểu Long một đường truy đuổi đến nơi này. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, ta được qua thượng cổ đại phái bảo tàng địa đồ, ta có thể cho ngươi. Lâm Siêu Quần vội đạo. Bất quá, hắn còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy tới trước mặt. Hoàng Tiểu Long hai mắt tử sắc hồn tự phi ra. Đi vào cách đó mi tâm. Sau khi sưu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long cũng lười lấy cách đó thần cách. Một đạo thần hỏa trực tiếp liền mang cách đó đốt tiêu diệt. Chấn Ngục Tông. Hoàng Tiểu Long tự nói. Từ Lâm Siêu Quần trong trí nhớ. Lâm Siêu Quần mấy năm trước đích xác được một chương bảo tàng địa đồ. Là Thương Vân Đảo một cách gọi Chấn Ngục Tông. Tông phái. Này Chấn Ngục Tông. Mười mấy vạn năm trước. Là Thương Vân Đảo một cách đại phái. Bất quá mấy nghìn năm trước. Bị Cử Kình Tông tiêu diệt. Chấn Ngục Tông tồn tại mười mấy vạn năm, cách đó bảo tàng tài phú có thể nghĩ. Kia trương bảo tàng địa đồ. Lâm Siêu Quần cũng không có mang ở trên người. Mà là giấu ở Lâm Gia Bảo một cách lòng đất mật thất thạch bích chi nội. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, rời khỏi nguyên địa. Chờ sau đó, hắn rút thời gian đi một chuyến Lâm Gia Bảo. Lâm Siêu Quần được bảo tàng địa đồ. Cũng không có nói cho cái khác người. Bao quát hắn con trai Lâm Thăng. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng bảo tàng địa đồ hội bị cách khác người lấy đi. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long trở lại Tiềm Long Phong tu luyện gian phòng. Bàn tỏa hàn ngọc giường thượng, mang lần này Tiềm Long bảng đệ nhất tưởng thưởng 100 mai ngàn vạn năm hỏa long linh quả lấy ra ngoài. Lần này khen thưởng ngoại trừ 100 mai ngàn vạn năm hỏa long linh quả, còn có 100 mai thiên thần cao giai cường giả luyện chế Long Vân Đan. Đến nỗi thần tiền tắc là 100 vạn. Nhìn trước mắt kia 100 vạn thần tiền, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Không biết bây giờ hắn có được hay không thu lấy thần giới không gian nơi sâu tinh thuần linh khí tới chuyển hóa thần thạch từ hắn đột phá thiên thần cảnh sau. Một mực chưa thử qua. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hư không một nhiếp cầm. Thần giới không gian nơi sâu một đoàn tinh thuần linh khí liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm đi ra. Tiếp theo, chuyển hóa thành từng viên thần thạch rơi xuống. Chỉ là, nhìn rơi mặt đất thần thạch, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Những này thần thạch áp xúc linh khí phẩm chất cũng không cao. Như án thần giới thần thạch đẳng cấp tới phân, trước mắt hắn chuyển hóa những này thần thạch chỉ có thể xem như là nhất phẩm. Nhất phẩm chi thượng còn có nhị phẩm, tam phẩm. Nghe nói thập phẩm chi thượng còn có hỗn độn thần thạch. 100 mai nhất phẩm thần thạch tài năng hối đoái một mai thần tiền. Hoàng Tiểu Long đánh giá thoáng cái. Dùng hắn hiện tại chuyển hóa tốc độ. Một ngày tối đa có thể chuyển hóa một vạn nhiều mai nhất phẩm thần thạch. Tức 100 nhiều thần tiền mà thôi. 100 nhiều thần tiền đối với Thiết Gia Bảo. Lâm Gia Bảo như vậy tiểu thế lực tới nói là một khoản đại số lượng. Nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là như muối bỏ biển. Dùng hắn hiện tại ba đại chí tôn thần cách luyện hóa tốc độ, một ngày 100 nhiều thần tiền mua linh dược cùng thần đan, căn bản không đủ hắn ba đại chí tôn thần cách nhét kẽ răng. Bất quá hoàn hảo, lần này tưởng thưởng 100 vạn thần tiền đầy đủ hắn tiêu hao một ít mấy tháng. Vài tháng sau, hắn lại đi Lâm Gia Bảo lấy đến Trấn Ngục Tông bảo tàng địa đồ, mở Trấn Ngục Tông bảo tàng. Kỳ thực, hắn không bái Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác vi sư. Là bởi vì, này Thương Vân Đảo còn có Man Thần Tông. Cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi rừng địa phương. Đến thời gian, hắn tham gia vạn đảo đại chiến đi tới Tảo Hóa Đại Lục, liền không hồi lại trở về. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long không nghĩ cùng Man Thần Tông có quá nhiều dính dáng. Với lại Hoàng Tiểu Long cừu địch cũng không ít, hắn không nghĩ Man Thần Tông trở thành hắn uy hiếp. Hoàng Tiểu Long thu liếm thoáng cái tâm tình. Mang 100 mai thiên thần cao giai cường giả luyện chế Long Vân Đan toàn bộ nuốt vào. Bắt đầu tu luyện. Chỉ dùng 6 thiên thời gian, Hoàng Tiểu Long liền mang này 100 mai Long Vân Đan hoàn toàn luyện hóa. Tiếp theo, liền là luyện hóa kia 100 mai hỏa long linh quả. Thời gian trôi qua. Trước mắt, lại là nửa tháng đã qua. Đương Hoàng Tiểu Long mang kia 100 mai hỏa long linh quả hoàn toàn luyện hóa sau. Cuối cùng đột phá đến thiên thần nhị giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long lại tu luyện một tháng. Ổn định thiên thần nhị giai sơ kỳ cảnh giới sau. Mới từ gian phòng đi ra. Sau đó hướng Tiềm Long Phong cách đó không xa Hồng Thiên Phong mà đến. Hồng Thiên Phong là ngoại môn đệ tử Tấn Thăng nội môn đệ tử địa phương. Án Man Thần Tông quy củ. Hắn hiện tại đã là thiên thần cảnh cường giả. Hoàn toàn có thể Tấn Thăng Man Thần Tông nội môn đệ tử. Tấn Thăng nội môn đệ tử sau. Hắn liền có thể có một tòa độc lập tu luyện cung điện. Trọng yếu nhất là có thể tiến nhập Man Thần Tông tàng thư các lập xem thư tịch. Man Thần Tông vì Thương Vân Đảo ba đại tông phái. Tồn tại trăm vạn năm. Cái đó tàng thư. Xa xa không phải Thiết Gia Bảo so với. Đến thời gian. Hoàng Tiểu Long có thể kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ tạo hóa đại lục cùng vạn tượng thần vị diện tình huống. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Hồng Thiên Phong Hồng Thiên Điện. Vô địch thiên hạ 102 chương 1010 kỷ thần cung. Hoàng Tiểu Long đi tới Hồng Thiên Điện thời gian. Sắc trời vừa sáng. Sở dĩ ra vào đệ tử cũng không nhiều. Bất quá. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn đi vào Hồng Thiên Điện thời gian. Canh giữ ở Hồng Thiên Điện điện môn chi ngoại nội môn đệ tử Vương Hồng mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Đứng lại, có biết hay không này là Hồng Thiên Điện. Này là ngươi một cách ngoại môn đệ tử có thể tiến đến địa phương sao? Kia tên nội môn đệ tử Vương Hồng vừa quát đạo. Cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn kia tên nội môn đệ tử Vương Hồng một mắt. Mở miệng nói. Biết. Ta còn biết. Này là ngoại môn đệ tử Tấn Thăng nội môn đệ tử địa phương. Kia tên nội môn đệ tử Vương Hồng ngẩn ra. Trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Tiếp theo cười hắc hắc. Thì ra sư đệ là tới Tấn Thăng nội môn đệ tử. Bất quá sư đệ hiện tại còn không phải nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử muốn tiến Hồng Thiên Điện phải giao nộp 1000 thần tiền mới được. Ngoại môn đệ tử tiến Hồng Thiên Điện muốn giao nộp 1000 thần tiền tự nhiên là Tử Ô Tư cũng có sự. Bất quá. Tượng Hoàng Tiểu Long này loại vừa đột phá thiên thần cảnh đệ tử. Cho dù biết rất rõ ràng Hồng Thiên Điện không có quy định này. Cũng chỉ nộ không dám nói. Thông thường cũng không muốn đắc tội hắn này loại lão sinh. Ngoan ngoãn mang 1000 thần tiền giao lên cho hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, đúng không, ta nếu như không giao đâu. Cái này nội môn đệ tử vậy mà minh mục trương đảm thu tiền boa. Bất quá đáng tiếc. Ngày hôm nay hắn chọn sai đối tượng. Vương Hồng nghe nói. Sắc mặt lạnh lẽo. Nói rằng. Không giao vậy cũng được. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một quyền. Ta liền những ngươi tiến Hồng Thiên Điện. Tượng Hoàng Tiểu Long này loại cự tuyệt giao nộp đệ tử. Hắn cũng đã gặp qua. Những cái đó ăn điểm vị đắng đợi lát nữa thì sẽ kêu cha gọi mẹ địa mang 1000 thần tiền giao lên. Vương Hồng nói xong cũng không đợi Hoàng Tiểu Long lại nói, đột nhiên một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long. Quyền lực như hỏa lãng cuồn cuộn đáng đáng. Này là Man Thần Tông hỏa lãng quyền. Vương Hồng là thiên thần nhị giai sơ kỳ, một quyền này như là mới vừa đột phá thiên thần cảnh thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả bị đánh trúng. Chỉ sợ muốn vài tháng tài năng khôi phục thương thế. Ngay Vương Hồng đầy cho là một quyền đánh bay Hoàng Tiểu Long thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay. Trực tiếp liền mang Vương Hồng hữu quyền nắm chặt. Tiếp theo, một xoay. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Vương Hồng chỉnh điều cánh tay phải lại bị Hoàng Tiểu Long xoay được biến hình. Hoàng Tiểu Long tay chấn động. Kia Vương Hồng liền té bay ra ngoài, toàn bộ người ngã vào trong đại điện. Ta tay. Tay phải của ta. Vương Hồng đau nhức nhiên thảm gọi. Kinh sợ mà hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt lóe ra phệ huyết hồng mang. Gầm lên. Tiểu tử. Ngươi là ai? Ngươi dám thương ta? Ta là Thiên Long Hội người, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Lại là Thiên Long Hội. Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày. Tuy rằng hắn tiến Man Thần Tông cũng không có bao lâu. Nhưng mà bình thường nghe đến ngoại môn. Nội môn đệ tử nói đến đây Thiên Long Hội. Này Thiên Long Hội là hiện tại Man Thần Tông thủ tịch đệ tử Trần Hảo thành lập một cách bang hội. Chiêu thu Man Thần Tông 3-4 ngàn tên nội môn đệ tử. Thậm chí có một ít hạc tâm đệ tử cũng gia nhập này Thiên Long Hội. Trước kia Chu Vạn Thần đột phá thiên thần cảnh sau, liền bị kia Trần Hảo tuyển nhận tiến này Thiên Long Hội. Thì ra là Thiên Long Hội. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, sau đó đi vào Hồng Thiên Điện. Này thời gian, điện nổi một loạt tiếng bước chân hưởng. Có thể là bên này tranh đấu đưa tới Man Thần Tông một ít đệ tử chú ý. Trước hết đuổi qua đây là vài tên thân xuyên Man Thần Tông chấp pháp điện cẩm bào chấp pháp đệ tử. Vương Hồng thấy vài tên chấp pháp đệ tử đến, hai mắt sáng ngời, kêu gào đạo: Tào Dương, các ngươi tới thật vừa lúc. Tiểu tử này tự tiện xông vào Hồng Thiên Điện, còn trọng thương ta. Các ngươi không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Kia vài tên chấp pháp đệ tử kinh ngạc, tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Đợi nhìn rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian, vài tên chấp pháp đệ tử sắc mặt đại biến, trăm miệng một lời kêu lên: Hoàng Tiểu Long này vài tên chấp pháp đệ tử thình lình liền là Tiềm Long Bảng tỉ thí thời gian. Nghe theo trưởng lão Tưởng Diễm mệnh lệnh nghĩ bắt Hoàng Tiểu Long, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay mấy người. Đối với Hoàng Tiểu Long, mấy người ấn tượng tất nhiên là khắc sâu, sở dĩ một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Vương Hồng nghe kia vài tên chấp pháp đệ tử kinh hô, sắc mặt cũng đại biến, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Này tóc đen tuổi trẻ người lại chính là Hoàng Tiểu Long Tiềm Long Bảng nhất chiến. Từ lâu truyền khắp Man Thần Tông nội nội ngoại ngoại. Hiện tại không có cách nào Man Thần Tông đệ tử không biết Hoàng Tiểu Long. Vương cấp sơ giai đỉnh phong thần cách, một chiêu đánh bại 5 tên thiên thần cảnh chấp pháp đệ tử. Càng trước mọi người cự tuyệt Man Thần Tông lão tổ thu đồ đệ những này. Vô luận người nào đều nhượng người kinh sợ chi cực. Hoàng Tiểu Long không để ý đến kia vài tên chấp pháp đệ tử, đi tới Vương Hồng trước mặt, lãnh đạm nói: Ta hiện tại tiến Hồng Thiên Điện, còn muốn giao nộp 1000 thần tiền. Kia vài tên chấp pháp đệ tử vừa nghe, kia còn không biết là chuyện gì xảy ra. Kia Vương Hồng dựa vào là Thiên Long Hội đệ tử thân phận, với lại có một cái trưởng lão sư phụ, sở dĩ mấy năm nay nương thủ Hồng Thiên Điện điện môn bình thường thu đến đây tấn thăng nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử thần tiền. Vương Hồng sắc mặt xấu xí, lắc đầu, cường chen dáng tươi cười: Thì ra là Hoàng Sư Huyên. Nếu như sớm biết rằng là Hoàng Sư Huyên, cho ta 100 đảm, ta cũng không dám thu Hoàng Sư Huyên thần tiền. Hắn này ngã nói là lời nói thật. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn cách đó một mắt, sau đó quay đầu hướng Hồng Thiên Điện nội điện đi đến. Đi tới nội điện tấn thăng nội môn đệ tử chỗ, Hoàng Tiểu Long triển lộ bản thân thiên thần cảnh thực lực sau, rất nhanh liền thông qua khảo hạch, thành công tấn thăng nội môn đệ tử. Lấy nội môn đệ tử cẩm bào cùng thân phận ngọc phù sau, Hoàng Tiểu Long liền ra nội điện. Đi ra thời gian, Vương Hồng còn có kia vài tên chấp pháp đệ tử từ lâu không biết trốn đi đâu rồi. Hoàng Tiểu Long rời khỏi Hồng Thiên Điện, sau đó hướng cự ly Hồng Thiên Phong không xa Thạch Sư Phong mà đến. Thạch Sư Phong, Cửu Ô Phong, Chiêu Viễn Phong chờ sổ 10 ngọn đỉnh núi, nắm chắc vạn tòa độc lập cung điện. Những này cung điện là chuyên môn an bài cho Man Thần Tông nội môn đệ tử ở lại tu luyện. Hoàng Tiểu Long khảo hạch thông qua nội môn đệ tử thời gian, vị kia phụ trách khảo hạch trưởng lão cho Hoàng Tiểu Long an bài liền tại Thạch Sư Phong đỉnh núi một tòa cung điện. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Thạch Sư Phong đỉnh núi, cũng tìm được an bài cho mình kia tòa gọi Kỷ Thần Cung cung điện. Hoàng Tiểu Long lấy ra thân phận ngọc phù, mở ra Kỷ Thần Cung cấm chế, sau đó đi vào. Tức khắc, một trận kinh người thiên địa linh khí đập vào mặt. Tiến nhập Kỷ Thần Cung sau, Hoàng Tiểu Long tiền tiền hậu hậu nhìn một lần. Đối này Kỷ Thần Cung thật là thỏa mãn. Này Kỷ Thần Cung ngoại trừ tu luyện gian phòng, còn có luyện đan phòng, thư phòng. Trừ này chi ngoại, còn có một cách vài trăm bình phương mễ hậu viện, có thể trồng trọt các loại linh dược. Kỷ kỳ thần cung ngay chính giữa. Bố trí một cái tụ linh trận. Với lại sử dụng thần thạch ít nhất là tam phẩm. Thậm chí có thể là tứ phẩm. Hoàng Tiểu Long cũng không có gấp tu luyện, mà là đi tới thư phòng. Thư phòng chừng mực, phóng một cái dùng thần giới thần mộc chế tạo giá sách, mặt trên thư tịch có 200-300 cuốn. Hoàng Tiểu Long lấy hạ trong đó một bản. Phiên nhìn một chút. Phát hiện là một bản gọi Lôi Quang Chỉ nhị phẩm thần kỹ. Hoàng Tiểu Long lại lật xem mấy quyển. Đều là một ít thấp phẩm thần kỹ cùng công pháp. Tùy theo thất vọng. Xem ra muốn tu luyện Man Thần Tông cao cấp một chút thần kỹ cùng công pháp. Còn được cần phải đi Man Thần Tông tàng thư các mới được. Vô địch thiên hạ 102 chương 1011 giúp ngươi thu thập tiểu tử này. Ngay Hoàng Tiểu Long lật xem thư phòng vài chục bản Man Thần Tông công pháp và thần kỹ sau. Đột nhiên. Kỳ thần cung cấm chế chấn động một cái. Hoàng Tiểu Long tùy theo nghi hoặc. Đi ra thời gian. Liền thấy kỳ thần cung ngoại. Đứng thái thượng trưởng lão Lâm Thân còn có trưởng lão Hoàng Khiếu Minh. Tưởng Diễm chờ người. Thấy thái thượng trưởng lão Lâm Thân chờ người qua đây bái phỏng bản thân, Hoàng Tiểu Long nghi ngờ hơn. Hoàng Tiểu Long mở ra cấm chế, nhượng mấy người tiến đến. Chỉ là đợi mấy người nói rõ ý đồ đến. Hoàng Tiểu Long tùy theo kinh ngạc. Không ngờ tới Lâm Thân mấy người là vì trước tân sinh khảo hạch thành tích còn có tân sinh gian phòng an bài chi sự tới cho mình nói xin lỗi. Lâm Thân đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói. Vốn có tiềm long bảng tỉ thí sau khi kết thúc. Chúng ta liền dự định đến tìm Tiểu Long ngươi nói xin lỗi. Bất quá tiềm long bảng vừa kết thúc. Ngươi liền bế quan tu luyện. Chúng ta hỏi thăm đến ngươi ngày hôm nay vừa xuất quan. Với lại tấn thăng nội môn đệ tử mang qua tới này kỷ thần cung. Hoàng Khiếu Minh Tưởng Diễm mấy người cũng là tiếng cười phụ họa. Tiếp theo, Lâm Thân mấy người mỗi người mang một mai không gian giới chỉ cho Hoàng Tiểu Long, nói là trước chi sự bồi thường. Hoàng Tiểu Long mở mấy người nhẫn cấm chế. Nhìn đến bên trong một tiểu đống thiên thần đan cùng thần tiền sau. Cũng không có khách khí. Mang cái đó toàn bộ thu xuống. Dù sao mấy thứ này không thu bạch không thu. Thấy Hoàng Tiểu Long nhận lấy đồ đạc, Lâm Thân chờ người thở dài một hơi. Lại ngồi một hồi. Thấy Hoàng Tiểu Long không có hứng thú cùng mấy người bắt chuyện. Lâm Thân mấy người liền thức thời đứng lên rời khỏi. Lâm Thân mấy người rời khỏi sau. Hoàng Tiểu Long quyết định trước ngốc tại Kỷ Thần Cung tu luyện vài ngày. Mang Lâm Thân mấy người đưa tới thiên thần đan toàn bộ luyện hóa sau. Sẽ đi qua Man Thần Tông tàng thư các nhìn. Hoàng Tiểu Long bàn tỏa tại Hàn Ngọc Giường Thượng. Dùng hạ 100 mai thiên thần đan sau. Thôi đồng ba đại chí tôn thần cách thu nạp lên. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày kế. Sắc trời sáng lên sau. Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Sau đó đến thư phòng tiếp tục lật xem thư phòng thư tịch. Thư phòng. Ngoại trừ một ít Man Thần Tông cấp thấp công pháp và thần ký thư tịch chi ngoại. Còn có kể cử Kình Tông. Nguyên Tượng Tông cùng Thương Vân Đảo cách khác thế lực tư liệu thư tịch. Hoàng Tiểu Long còn tìm đến mấy quyển có quan hệ luyện đan luyện khí thư tịch. Bất quá. Những này luyện đan luyện khí thư tịch. Bên trong ghi lại đều là một ít phổ thông luyện đan luyện khí thủ pháp cùng thường thức. Tuy rằng như vậy. Hoàng Tiểu Long còn là mang cái đó toàn bộ lật xem xong. Hoàng Tiểu Long phát hiện này thần giới luyện đan luyện khí thủ pháp cùng hạ giới khác biệt cực đại. Với lại này thần giới phổ thông luyện đan luyện khí thủ pháp. Như phóng tại hạ giới. Liền là so hạ giới nhất lưu luyện đan luyện khí thủ pháp cũng không kịp nhiều nhượng. Sáu thiên rất nhanh liền đã qua. Buổi tối, Hoàng Tiểu Long tu luyện ban ngày các thư phòng đọc sách. Này sáu thiên, Hoàng Tiểu Long không chỉ mang Lâm Thân, Hoàng Khiếu Minh mấy người đưa tới thiên thần đan hoàn toàn luyện hóa xong, với lại mang thư phòng mấy trăm bộ sách toàn bộ xem xong rồi. Đối với Thương Vân Đảo một ít thế lực, Hoàng Tiểu Long có một cách nhận thức sâu hơn. Với lại Hoàng Tiểu Long đã biết, cũng chỉ có Man Thần Tông hạch tâm đệ tử tài có tư cách cạnh tranh Man Thần Tông thủ tịch đệ tử. Chỉ cần hắn trở thành Man Thần Tông hạch tâm đệ tử sau. Tại hạ giới Man Thần Tông thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỉ thí lôi đài thượng. Kích mang hiện giữ Man Thần Tông thủ tịch đệ tử là được. Nói cách khác, đánh bại Trần Hảo. Trần Hảo. Hoàng Tiểu Long đọc một lần. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, muốn trở thành Man Thần Tông hạch tâm đệ tử cũng không khó. Vấn đề bây giờ là đánh bại này Trần Hảo mấy ngày nay, thông qua một ít ngoại môn, nội môn đệ tử nghị luận, Hoàng Tiểu Long đối này Trần Hảo thực lực xem như là có hiểu biết. Này Trần Hảo thực lực nên là thiên thần bát giai đến cửu giai ở giữa, với lại chiến lực có thể so với Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long muốn đánh bại này Trần Hảo, tại hạ giới Man Thần Tông thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỉ thí trước, ít nhất phải đột phá đến thiên thần thất giai mới được. Bất quá, hạ giới Man Thần Tông thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỉ thí chỉ còn 12 năm. 12 năm nhìn như rất dài, nhưng mà đối với thiên thần cường giả tới nói, bất quá trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long có ba đại chí tôn thần cách. Tu luyện mặc dù nhanh, nhưng mà mỗi đột phá nhất giai cần năng lượng quá qua khủng bố. Muốn tại này 12 năm đột phá đến thiên thần thất giai vẫn còn có chút khó khăn. Với lại này 12 năm Trần Hảo thực lực đồng dạng sẽ tăng lên. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Trấn Ngục Tông bảo tàng. Trấn Ngục Tông tích lũy mười mấy vạn năm bảo tàng, trong đó thần đan thần dược khẳng định không thiếu. Suy nghĩ một phen, Hoàng Tiểu Long quyết định, qua 2 tháng liền đã qua Lâm Gia Bảo lấy đến kia phần bảo tàng địa đồ, sau đó đi mở Trấn Ngục Tông bảo tàng. Tu luyện một hồi thư phòng thư tịch trung ghi lại một ít Man Thần Tông cấp thấp thần ký, sau đó Hoàng Tiểu Long liền ra Kỷ Thần Cung, sau đó hướng Man Thần Tông tàng thư các mà đến. Man Thần Tông tàng thư các thiết lập tại Bắc Ninh Phong. Bắc Ninh Phong cử ly Hoàng Tiểu Long Kỷ Thần Cung nơi Thạch Sư Phong cũng không xa. 3-4 cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Bắc Ninh Phong tàng thư các. Man Thần Tông tàng thư các cực đại, tọa lạc tại Bắc Ninh Phong đỉnh núi, diện tích có mấy ngàn dặm phương viên, với lại phân thập tầng. Hoàng Tiểu Long lấy ra bản thân nội môn đệ tử thân phận ngọc phù sau tiến tàng thư các, sau đó trở lại để tam tầng. Tàng thư các trước 3 tầng nội môn đệ tử có thể tự do tiến nhập. Này tàng thư các để tam tầng, để đặt là Man Thần Tông một ít tứ phẩm, ngũ phẩm công pháp và thần kỹ, còn có một chút tương đối cao minh luyện đan luyện khí thủ pháp thư tịch. Bất quá, nội môn đệ tử tuy rằng có thể tự do tiến nhập tàng thư các trước 3 tầng, nhưng mà này để tam tầng là cần giao nộp nhất định thần tiền. Một cách nội môn đệ tử mỗi lần mỗi ngày cần giao nộp 1 vạn thần tiền. Cái giá tiền này nhượng Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười gượng. Tiềm Long bảng đệ nhất tưởng thưởng kia 100 vạn, xem ra cũng vẻn vẹn chỉ đủ hắn tiến nhập này tàng thư các để tam tầng hơn 3 tháng mà thôi. Có chút đau lòng địa giao nộp thần tiền sau, Hoàng Tiểu Long tiến nhập để tam tầng. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là hắn mới vừa gia nhập để tam tầng liền gặp một cái người quen. Chu Vạn Thần. Chu Vạn Thần thân xuyên nội môn đệ tử cẩm bào, hiển nhiên cũng tấn thăng nội môn đệ tử. Tại Hoàng Tiểu Long nhìn đến Chu Vạn Thần thời gian, Chu Vạn Thần cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lập tức hai mắt bạo xạ ra hừng hực hận ý. Cùng Chu Vạn Thần cùng nhau cách khác vài tên nội môn đệ tử nhìn thấy Chu Vạn Thần hai mắt hận ý, tùy theo nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Chu Vạn Thần, tiểu tử này đắc tội ngươi thế nào, muốn hay không chúng ta giúp ngươi dọn dẹp một chút tiểu tử này. Trong đó một mặt gầy thanh niên cười nói. Xem chừng, mấy người không nhận biết Hoàng Tiểu Long. Tiềm Long bảng nhất chiến. Hoàng Tiểu Long tuy rằng danh tiếng đại trấn, truyền khắp Man Thần Tông, nhưng mà lúc đó xem cuộc chiến nội môn đệ tử cũng không nhiều. Đại thể đều là ngoại môn đệ tử. Sở dĩ đại bộ phận nội môn đệ tử cũng không nhận thức Hoàng Tiểu Long. Chu Vạn Thần ra mặt co rút thoáng cái, tiếp theo trần chờ nói: Trần Hùng sư huynh, tiểu tử này thực lực rất cường, hay là thôi đi. Mặt gầy thanh niên mấy người nghe nói tùy theo cười ha ha một tiếng. Nếu ngươi gia nhập chúng ta Thiên Long Hội, chúng ta chính là huynh đệ. Với lại ngươi cảm thấy ta sẽ không thu thập được tiểu tử này. Mặt gầy thanh niên không để ý cười nói. Hắn là thiên thần tam giai sơ kỳ. Toàn bộ Man Thần Tông trong nội môn đệ tử, thực lực so hắn cường, hắn đều biết được. Tất nhiên là không đem Hoàng Tiểu Long để vào mắt. Chu Vạn Thần há miệng, vốn định mang Hoàng Tiểu Long thân phận nói cho mấy người, nhưng mà xuất phát từ tư tâm, lại ngừng lại. Kia mặt gầy thanh niên thượng trước, đối Hoàng Tiểu Long đạo: "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai? Ta là Trần Hùng. Trần Hảo là ta đại ca. Ngươi như thức thời, hiện tại ngoan ngoãn theo ta đi ra. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Con người của ta không thích chờ người. Hy vọng ngươi đừng nhượng chúng ta quá lâu." Trần Hùng tuy rằng ỷ vào thân phận mình, nhưng mà ở đây dù sao cũng là tàng thư các, không tốt đồng thủ. Sở dĩ mang Hoàng Tiểu Long kêu lên đi, lại tốt tốt thu thập Hoàng Tiểu Long.